Salomon, con trai David, nắm vững quyền kiểm soát vương quốc của mình, vì Jehovah Đức Chúa Trời của vua ở với vua và làm cho vua rất cao trọng. Salomon triệu tập toàn thể Israel, các vị chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân, các thẩm phán và tất cả trưởng tộc là các nhà lãnh đạo Israel. Rồi Salomon và toàn thể hội chúng đều đi lên nơi cao tại Gabaon, vì ở đó có lều hội kiến của Đức Chúa Trời mà đầy tớ của Đức Jehovah là Môi đã làm trong hoang mạc. Nhưng David đã rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ Kiriat Jearim về nơi vua đã chuẩn bị sẵn, vì vua đã dựng một cái lều cho hòm giao ước tại Jerusalem. Trước đền tạm của Đức Jehovah có đặt bàn thờ bằng đồng mà Bethsaleen, con trai Uri, cháu Hurơ, đã làm. Salomon và hội chúng đến đó cầu hỏi Chúa. Salomon đến bàn thờ bằng đồng, trước mặt Đức Jehovah trong lều hội kiến, và dâng 1000 tế lễ thiêu trên bàn thờ đó. Chính đêm ấy, Đức Siết, Úa Trời hiện đến với Salomon mà phán rằng, hãy xin điều con muốn ta ban cho con. Salomon thưa với Đức Chúa Trời, Chúa đã bày tỏ lòng thương xót lớn lao cho David, thân phụ con, và đã đặt con lên ngôi kế vị. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện lời Chúa hứa với David, thân phụ con, được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập con lên làm vua một dân đông như bụi đất. Vậy, xin Chúa ban xê ho con sự khôn ngoan và tri thức để con ra vào trước mặt dân này. Vì ai đủ khả năng lãnh đạo dân của Chúa, một dân lớn lao như thế này? Đức Chúa Trời phán với Salomon, ta đã lập con làm vua của dân ta. Vì con có ước nguyện như thế, không xin sự giàu có, của cải, vinh quang, hay mạng sống của những kẻ thù con, và cũng không xin sống lâu, nhưng xin sự khôn ngoan và tri thức để cai trị dân ta. Nên ta ban sự khôn ngoan và tri thức cho con. Ta cũng sẽ ban cho con sự giàu có, của cải, và vinh quang đến nỗi không có vua nào trước con và sau con được như thế. Rời lều hội kiến ở nơi cao tại Gabaon, Salomon trở về Jerusalem và cai trị Israel. Salomon tập trung chiến xa và ngựa chiến, được 1.400 cỗ xe và 12.000 ngựa chiến. Vua để chiến xa trong các thành chứa chiến xa và gần bên vua tại Jerusalem. Vua làm cho bạc vàng tại Jerusalem trở thành tầm thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung ở miền Sơ-phê-la. Còn ngựa của Sa-lô-môn đều được nhập từ Ai Cập và Cilici, các nhà buôn của vua mua từ Cilici theo thời giá. Họ cũng lên Ai Cập mua xe, mỗi cỗ xe giá 600 miếng bạc, còn ngựa thì giá 150 miếng bạc một con. Các vua dân Hê-tít và A-ram cũng nhờ những nhà buôn của vua mua theo giá ấy. Salomon truyền lệnh xây cất đền thờ cho danh Đức Giê-hô-va và xây hoàng cung cho mình. Salomon huy động 70.000 người khuân vác, 80.000 thợ đá miền núi, và 3.600 đốc công. Salomon sai sứ đến nói với Hiram, vua Tyre, vua đã cung cấp gỗ bá hương cho David, thân phụ tôi, để xây cung điện. Vậy xin cũng giúp tôi như thế. Nay, tôi sắp xây cất đền thờ cho danh Jehovah Đức Chúa Trời tôi, biệt riêng đền thờ ấy ra thánh cho ngài để xông hương trước mặt ngài, thường xuyên bày bánh cung hiến, dâng tế lễ thiêu mỗi buổi sáng và buổi chiều, vào các ngày Sa-bát, ngày lễ trăng mới, hay những ngày lễ đã được chỉ định của Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi. Đó là những nghi lễ đời đời cho Israel. Đền thờ mà tôi sắp xây cất phải thật nguy nga, vì Đức Chúa Trời chúng tôi vĩ đại hơn tất cả các thần. Thế nhưng, ai có thể xây cất một đền thờ cho Chúa? Vì các tầng trời, cả đến các tầng trời thăm thẳm cũng không thể chứa được ngài. Vậy, tôi là ai mà xây cất được một đền thờ cho Chúa? Chỉ mong xây cất một đền thờ để xông hương trước mặt ngài mà thôi. Vậy bây giờ, xin vua gửi cho tôi một người thợ vừa giỏi về nghề vàng, bạc, đồng, sắt, vừa thạo về nghề dệt chỉ tím, đỏ và xanh, vừa biết chạm trổ để làm việc với những người thợ lành nghề tại Juda và Jerusalem mà David, thân phụ tôi, đã chuẩn bị. Xin cũng gửi cho tôi gỗ bá hương, gỗ tùng và gỗ bạch đàn hương đốn ở Liban, vì tôi biết rằng các đầy tớ của vua đều thạo việc đốn gỗ trên Liban. C. Ác đầy tớ tôi sẽ cộng tác với các đầy tớ vua để đốn cho tôi thật nhiều gỗ, vì đền thờ mà tôi định xây cất sẽ vô cùng nguy nga tráng lệ. Tôi sẽ cấp cho các đầy tớ vua, là những thợ đốn gỗ, 4.400.000 lít lúa mì đã giã, 4.400.000 lít lúa mạch, 440.000 lít rượu, và 440.000 lít dầu ô liu. Hiram, vua Tyre, viết thư gửi cho Salom. Ôn phúc đáp như sau, vì yêu thương dân ngài nên Đức Giê-hô-va đã lập vua cai trị họ. Hiram viết tiếp, ca ngợi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là đấng dựng nên trời và đất, vì ngài đã ban cho vua David một người con khôn ngoan, thận trọng và thông minh để xây cất đền thờ cho ngài, và xây một hoàng cung cho mình. Bây giờ, tôi gửi đến vua một người thợ khéo léo và thông sáng tên là Huram-abi, con trai của một phụ nữ thuộc bộ tộc Dan, cha là người Tia. Người này vừa giỏi về nghề vàng, bạc, đồng, sắt, đá và gỗ, vừa thạo về nghề dệt chỉ tím, xanh và đỏ sậm cùng chỉ gai trắng mịn. Anh ta cũng thông thạo đủ các thứ chạm trổ, và có thể làm bất cứ đồ vật tinh xảo nào mà người ta đặt làm. Anh ta sẽ làm việc với các thợ lành nghề của vua và của thân phụ vua là David, chúa tôi. Vậy bây giờ, xin cấp lúa mì, lúa mạch, dầu và rượu cho các đầy tớ vua như vua đã nói. Còn chúng tôi sẽ đốn gỗ trên núi Liban theo số lượng vua cần, kết thành bè đưa đến Gia-phô theo đường biển, rồi vua sẽ trở lên Jerusalem. Ngoặc kép, Salomon kiểm tra số người ngoại quốc trong nước Israel theo thống kê của David, thân phụ vua, tất cả được 153.600 người. Trong số này, vua đặt 70.000 người làm phu khuân vác, 80.000 người làm thợ đá miền núi, và 3.600 đốc công để điều động dân chúng làm việc. Salomon khởi công xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra với David, thân phụ vua. Đó là nơi David đã chỉ định để xây cất trong sân đập lúa của Ornan, người Jebusit. Vua khởi công xây cất vào ngày mồng 2 tháng 2 năm thứ tư đời trị vì của mình. Đây là kích thước mà Salomon đã quy định để xây cất đền thờ Đức Chúa Trời, chiều dài 30m, chiều rộng 10m. Chiều dài của hành lang phía trước là 10m, bằng chiều rộng của đền thờ, chiều cao là 60m. Vua cho bọc vàng ròng bên trong. Phòng lớn của đền thờ được làm bằng gỗ bá hương và bọc vàng ròng. Có trang trí hình cây trà là và dây xích phía trên. Vua trang hoàng đền thờ bằng đá quý, còn vàng thì dùng vàng phạt ba im. Vua cho bọc vàng khắp đền thờ, xà nhà, ngưỡng cửa, tường và cửa. Còn trên tường thì chạm hình cherubim. Vua làm nơi chí thánh có chiều dài 10m, bằng chiều ngang của đền thờ, và chiều rộng nơi chí thánh cũng 10m. Vua cho bọc nơi ấy bằng 20 tấn vàng ròng. Số vàng để mạ đinh nặng khoảng hơn nửa ký. Vua cũng bọc vàng các phòng cao. Trong nơi chí thánh, vua cho làm hai cherubim bằng kim khí, rồi bọc vàng. Các cánh của hai cherubim dài tổng cộng 10m. Một cánh của cherub này dài 2,5m chạm vào tường đền thờ, cánh còn lại cũng dài 2,5m và chạm một cánh của cherub kia. Một cánh của cherub kia dài 2,5m và chạm vào tường đền thờ, cánh còn lại cũng dài 2,5m tiếp giáp với cánh của cherub trước. Các cánh của hai cherubim đều xòe ra, dài tổng cộng 10m. Hai cherubim đứng thẳng trên chân, mặt hướng về nơi thánh. Vua làm một bức màn bằng vải màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm cùng với vải gai mịn, có thêu hình cherubim ở trên. Phía trước đền thờ, vua dựng hai cây trụ cao 17,5m. Trên đỉnh hai trụ có đầu trụ cao 2,5m. Vua cũng làm dây xích giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên đỉnh trụ, rồi làm 100 trái lưu gắn trên dây xích ấy. Vua dựng hai trụ đó phía trước đền thờ, một trụ bên phải, một trụ bên trái, vua đặt tên trụ bên phải là Gia-kin và trụ bên trái là Bo-ek. Vua làm một bàn thờ bằng đồng dài 10m, rộng 10m và cao 5m. Vua đúc một cái bể hình tròn, đường kính 5m, cao 2,5m và chu vi 15m. Phía dưới viền quanh miệng bể có hình những con bò, cứ nửa mét có 10 con được đúc chung với bể, xếp thành hai hàng chung quanh bể. Bể được đặt trên 12 tượng bò, 3 con quay về hướng Bắc, 3 con quay về hướng Tây, 3 con quay về hướng Nam và 3 con quay về hướng Đông. Bể ở trên các con bò ấy, còn thân sau của chúng đều quay vào trong. Bể dày bằng chiều rộng của bàn tay, mép bể giống như mép chén hình hoa huệ nở, bể chứa được 66.000 lít. Vua cũng làm 10 cái thùng, đặt 5 cái bên phải và 5 cái bên trái để tẩy rửa các vật dùng cho tế lễ thiêu. Còn bể đúc thì để cho các thầy tế lễ thanh tẩy. Vua làm 10 chân đèn bằng vàng theo kiểu đã ấn định, rồi đặt trong đền thờ, 5 cái bên phải, 5 cái bên trái. Vua làm 10 cái bàn đặt trong đền thờ, 5 cái bên phải và 5 cái bên trái. Vua cũng làm 100 cái chậu bằng vàng. Vua là, một cái sân trong cho các thầy tế lễ và một sân lớn, các cửa giữa hai sân được bọc bằng đồng. Vua đặt cái bể ở bên phải đền thờ, về hướng đông nam. Huram còn làm những bình đựng cho, vá và chậu. Như vậy, Huram làm xong tất cả công việc mà ông đã nhận làm cho Salomon trong đền thờ của Đức Chúa Trời gồm hai cây trụ, hai đầu trụ hình bầu ở trên đỉnh trụ, hai tấm lưới bao hai cái bầu của đầu trụ, 400 trái lựu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái lựu để bao hai cái bầu của đầu trụ, những cái bệ và thùng ở trên bệ. Một cái bể đúc có 12 con bò đỡ phía dưới, những bình đựng cho, vá, nĩa và các đồ phụ tùng. Hurammabi làm cho vua Salomon tất cả các vật dụng đó bằng đồng đánh bóng để dùng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua truyền đúc các vật dụng ấy trong những khuôn đất sét tại đồng bằng Giô-đanh, giữa Sukkot và Sereda. Vua Salomon cho làm tất cả các vật dụng ấy, nhiều đến nỗi không thể tính được số lượng đồng đã dùng. Salomon làm tất cả các vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời gồm bàn thờ bằng vàng, những cái bàn dùng để bày bánh cung hiến, các chân đèn và đèn bằng vàng dòng để thắp trước nội điện theo luật định, các hoa, đèn và nĩa bằng vàng dòng, kéo cắt tim đèn, bát, đĩa đựng hương liệu và lư hương cũng bằng vàng dòng, cả đến lối vào đền thờ, các cánh cửa đền thờ bên trong nơi chí thánh, cùng các cánh cửa của đền thờ cũng đều bằng vàng. Như thế, tất cả các công trình mà Salomon thực hiện cho đền thờ Đức Giê-hô-va đều hoàn thành. Salomon đem những vật mà vua cha là David đã biệt riêng ra thánh, tức là bạc vàng và các vật dụng, đặt vào kho tàng của đền thờ Đức Chúa Trời. Salomon triệu tập các trưởng lão Israel, trưởng các bộ tộc và các gia tộc của dân Israel về Jerusalem để đưa hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành David, tức là Sion, lên đền thờ. Mọi người Israel tập hợp lại bên vua vào kỳ lễ tháng 7. Tất cả các trưởng lão Israel đều đến dự, còn người Lê-vi thì khiêng hòm giao ước. Các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước lên cùng với lều hội kiến và các vật dụng thánh trong lều. Vua Salomon và toàn thể cộng đoàn Israel tập hợp bên vua, cùng đứng trước hòm giao ước và dâng vô số chiên, bò làm sinh tế, nhiều đến nỗi không ai đếm được. Các thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào nơi dành sẵn trong nội điện của đền thờ, dưới cánh cherubim. Hai cherubim xòe cánh ra trên chỗ đặt hòm giao ước, che hòm giao ước và đòn khiêng. Các đòn khiêng rất dài, nên ở trước nội điện người ta có thể thấy các đầu đòn ló ra khỏi hòm giao ước, nhưng ở phía ngoài thì không thấy. Hòm giao ước vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Chẳng có gì trong hòm giao ước ngoài hai bảng luật pháp mà Môi đã đặt vào đó tại Hô-ép, cây ết. Y Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi Ai Cập. Tất cả thầy tế lễ có mặt đều đã biệt riêng ra thánh, không phân biệt ban thứ. Khi các thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, thì các người ca hát thuộc dòng Lê-vi, tức A-sáp, Hê-nan, Dê-đu-thun cùng con trai và anh em của họ, mặc lễ phục bằng vải gai mịn, cầm chập chọa, đàn hạc và đàn lia đứng ở phía đông bàn thờ cùng với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Những người thổi kèn và ca hát đồng thanh hòa điệu như một người mà ca ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va. Họ cất tiếng hát cùng với tiếng kèn, tiếng chập chọa và các nhạc cụ khác, ca ngợi Đức Giê-hô-va rằng, vì Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngay lúc ấy, đền thờ Đức Giê-hô-va đầy mây, đến nỗi các thầy tế lễ không thể đứng đó phục vụ được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dậy đền thờ của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Salomon cầu nguyện, lạy Đức Giê-hô-va, Chúa đã phán rằng Ngài sẽ ngự trong đám mây dày đặc, nhưng con đã xây cất một đền thờ làm nơi ở cho Chúa, một nơi để Chúa ngự đời đời. Rồi vua quay mặt lại chúc phước cho toàn thể hội chúng Israel, trong khi cả hội chúng Israel đang đứng. Vua nói, đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng đã ra tay hoàn thành lời hứa mà chính miệng Ngài đã phán với David thân phụ trẫm, vì Ngài phán rằng, từ ngày ta đem dân ta ra khỏi đất Ai Cập ta chưa chọn một thành nào trong các bộ tộc Israel để xây cất một đền thờ cho danh ta ngự tại đó, và ta cũng chưa chọn người nào làm nhà lãnh đạo dân Israel ta. Nhưng nay ta đã chọn Jerusalem để danh ta ngự tại đó, và chọn David để cai trị dân Israel ta. David, thân phụ trẫm, có lòng muốn xây cất đền thờ cho danh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với David thân phụ trẫm rằng, con có lòng muốn xây cất một đền thờ cho danh ta, ước muốn ấy thật tốt. Tuy nhiên, con sẽ không xây cất đền thờ ấy đâu, nhưng con ruột của con, chính nó sẽ xây cất đền thờ cho danh ta. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, khiến trẫm kế vị thân phụ trẫm là David để trị vì Israel, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán, và trẫm đã xây cất đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó, trẫm đã đặt cái hòm có giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã lập với dân Israel. Salomon đang đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va. trước mặt toàn thể hội chúng Israel và giơ tay lên cầu nguyện. Vua đã làm một cái bục bằng đồng, dài 2,5 mét, rộng 2,5 mét, cao 1,5 mét, đặt giữa sân, và vua đứng trên đó, rồ. Y quỳ gối xuống trước mặt toàn thể hội chúng Israel, giơ tay lên trời. Vua cầu nguyện, lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Trên trời và dưới đất chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa, giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với các đầy tớ Chúa, là những người hết lòng bước đi trước mặt Chúa. Đối với đầy tớ Chúa là David, thân phụ con, Chúa đã giữ lời Ngài phán hứa với người. Thật, điều gì miệng Chúa đã phán thì tay Chúa làm cho hoàn thành đúng như đã có ngày nay. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, Chúa đã hứa với đầy tớ Chúa là David, thân phụ con, rằng, nếu con, cháu của con cẩn thận trong đường lối mình, tuân giữ luật pháp ta như con đã tuân giữ thì trước mặt ta, con sẽ chẳng bao giờ thiếu người ngồi trên ngai Israel. Bây giờ, xin Chúa giữ lời Ngài đã hứa. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, nguyện lời Chúa đã hứa với David, đầy tớ Chúa, được ứng nghiệm. Nhưng thật ra, Đức Chúa Trời có ngự với loài người trên mặt đất chăng? Kìa, bầu trời, ngay cả các tầng trời thăm thẳm còn không chứa nổi Chúa, huống chi đền thờ mà con đã xây cất đây. Dù vậy, lạy Jehovah Đức Chúa Trời của con, xin đoái đến lời cầu nguyện và nài xin của đầy tớ Ngài. Nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của đầy tớ Ngài cầu khẩn trước mặt Ngài. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này là nơi Chúa đã phán hứa sẽ đặt danh Ngài tại đó, và nghe lời cầu ngu. Hiện mà đầy tớ Chúa hướng về nơi này khẩn cầu. Xin Chúa lắng nghe lời khẩn nài mà đầy tớ Chúa và dân Israel của Ngài hướng về nơi này cầu nguyện. Từ nơi Ngài ngự ở trên trời, xin Chúa lắng nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Nếu có ai phạm tội cùng người lân cận mình và người ta buộc phải thề, nếu người ấy đến thề trước bàn thờ của Chúa trong đền thờ này, thì xin Chúa từ trên trời lắng nghe và hành động. Xin phân xử cho các đầy tớ Chúa, báo trả kẻ ác theo đường lối hắn và khiến tội hắn đổ lại trên đầu hắn, xưng công chính cho người công chính và thưởng cho người theo sự công chính của người. Nếu dân Israel của Chúa vì phạm tội với Ngài mà bị quân thù đánh bại, và nếu họ trở lại cùng Chúa, nhận biết danh Chúa và cầu nguyện nài xin trước mặt Ngài trong đền thờ này, thì xin Chúa từ trên trời lắng nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và đưa họ trở về xứ mà Chúa đã ban cho họ cũng như cho tổ phụ của họ. Khi các tầng trời đóng chặt không có mưa vì dân Israel đã phạm tội với Chúa, nếu sau khi Chúa đã trừng phạt họ mà họ hướng về nơi này cầu nguyện, nhận biết danh Chúa và từ bỏ tội lỗi mình, thì xin Chúa ở trên trời lắng nghe, tha tội cho đầy tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Rồi khi Chúa đã dạy họ con đường chính đáng mà họ phải đi theo, xin Chúa cho mưa sa xuống đất mà Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ có nạn đói, dịch bệnh, hạn hán, nấm mốc, cào cào hay châu chấu, hoặc khi quân thù vây hãm các cổng thành trong đất nước họ, hoặc có bất cứ tai họa hay bệnh tật gì. Nếu có một người, hoặc toàn dân Israel của Chúa, nhận biết tai họa và sự đau đớn của mình mà giơ tay ra hướng về nhà này cầu nguyện và khẩn xin bất cứ điều gì, thì xin Chúa từ trên trời, là nơi ngự của Chúa, lắng nghe và tha thứ cho, báo lại cho mỗi người tùy theo lối sống của họ vì Chúa biết rõ lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết rõ lòng dạ của loài người. Như thế, họ sẽ kính sợ Chúa và đi theo đường lối của Chúa suốt thời gian họ sống trên đất mà Ngài đã ban cho tổ phụ chúng con. Đối với những người nước ngoài, là người không thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì được biết đến danh vĩ đại của Chúa và cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, nếu họ từ xứ xa đến và hướng về đền thờ này mà cầu nguyện, thì xin Chúa từ trên trời, là nơi ngự của Chúa, lắng nghe và làm theo mọi điều người ấy cầu xin, để muôn dân trên đất nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa như Israel là dân Ngài, và biết rằng đền thờ mà con đã xây cất được gọi bằng danh Chúa. Khi dân Chúa ra chiến đấu với quân thù theo con đường mà Chúa sai đi, nếu họ cầu nguyện cùng Chúa, hướng về thành mà Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và thực thi công lý cho họ. Nếu dân Israel phạm tội với Chúa, vì chẳng có người nào mà không phạm tội, và Chúa nổi giận phó họ cho kẻ thù bắt lưu đày đến một xứ xa hay gần. Nếu trong xứ bị lưu đày, họ suy nghĩ lại, ăn năn và cầu khẩn với Chúa rằng, chúng con đã phạm tội, hành động cách sai quấy và gian ác. Nếu trong xứ mà họ bị kẻ thù lưu đày, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa và cầu nguyện với Ngài. hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn và về đền thờ mà con đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa từ trên trời, là nơi ngự của Chúa, lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ, thực thi công lý cho họ, và tha thứ tội mà dân của Chúa đã phạm với Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con, bây giờ, xin mắt Chúa đoái xem và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy để Chúa và hòm giao ước đầy quyền năng Ngài được vào nơi nghỉ ngơi của Ngài. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời, nguyện các thầy tế lễ của Chúa được mặc sự cứu rỗi, và NS, ứng người tin kính của Chúa được vui mừng trong sự nhân từ Ngài. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời, xin đừng từ bỏ người được sức dầu của Chúa. Xin nhớ lại sự nhân từ của Chúa đối với David là đầy tớ Ngài. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời đổ xuống đốt tế lễ thiêu và các sinh tế. Vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dậy đền thờ. Các thầy tế lễ không thể vào đền thờ của Đức Giê-hô-va được, vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ của Ngài. Toàn dân Israel đều thấy lửa đổ xuống và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dậy đền thờ. Họ phủ phục xuống đất úp mặt trên nền nhà, thở lạy và ca ngợi Đức Giê-hô-va rằng, vì Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời. Bấy giờ, vua và toàn dân đều dâng sinh tế trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Sa-lô-môn dâng 22.000 con bò và 120.000 con chiên đực. Như vậy, vua và toàn dân làm lễ cung hiến đền thờ của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ đứng vào vị trí của mình, còn những người Lê-vi cầm nhạc cây ết, ý dùng cho Đức Giê-hô-va mà vua David đã làm để ca ngợi Đức Giê-hô-va. Mỗi khi David bảo họ ca ngợi, vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời, các thầy tế lễ thổi kèn trước mặt họ, còn toàn thể Israel thì đứng. Sa-lô-môn biệt riêng ra thánh phần sân giữa trước đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi vua dâng tế lễ thiêu và mỡ của tế lễ bình an, vì bàn thờ bằng đồng mà Sa-lô-môn đã làm không thể chứa hết tế lễ thiêu, tế lễ chay và các phần mỡ. Vào dịp này, Sa-lô-môn tổ chức lễ trong 7 ngày. Về dự lễ với vua có toàn thể Israel, một hội chúng rất đông đảo từ cửa ải Hamat cho đến khe Ai Cập. Vào ngày thứ 8, một cuộc nhóm họp trọng thể được tổ chức vì họ dự lễ cung hiến bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ trong 7 ngày nữa. Ngày 23 tháng 7, vua cho dân chúng trở về trại mình. Lòng mọi người đều vui mừng hân hoan về điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David, cho Sa-lô-môn và cho dân Israel của Ngài. Như vậy, Sa-lô-môn đã hoàn tất việc xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va và cung vua. Tất cả công trình Sa-lô-môn định làm trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều hoàn thành mỹ mãn. Ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn và phán rằng, ta đã nghe lời cầu nguyện của con và đã chọn nơi này làm nhà dâng sinh tế. Khi ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa sa xuống, khi ta truyền cho cào cào phá hại đất đai, và khi ta giáng bệnh dịch giữa dân ta, nếu dân ta, là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Từ nay, mắt ta sẽ đoái xem, tai ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. Vì bây giờ ta đã chọn và thánh hóa đền thờ này để danh ta ngự tại đó đời đời, mắt và lòng ta sẽ ở đó mãi mãi. Còn con, nếu con bước đi trước mặt ta như cha của con là David đã bước đi, làm theo mọi điều ta truyền bảo con, tuân giữ những luật lệ và chỉ thị của ta, thì ta sẽ làm cho ngôi nước con được bền vững đúng như giao ước ta đã lập với David cha của con rằng, con sẽ không bao giờ thiếu người chị vì trên Israel. Nhưng nếu các con quay khỏi và từ bỏ các luật lệ và điều răn ta đã đặt trước mặt các con, đi theo các thần khác và thờ lạy chúng, thì ta sẽ nhổ các con khỏi đất ta đã ban cho các con. Còn đền thờ mà ta đã thánh hóa cho danh ta, ta sẽ ném bỏ nó khỏi ta, làm cho nó trở thà, NS đề tài cho các dân tộc đàm tiếu và chế nhạo. Đền thờ này dù có đồ sộ đến đâu, nhưng rồi mọi người đi ngang qua đều sẽ kinh ngạc hỏi rằng, tại sao Đức Giê-hô-va đã làm cho đất nước này và đền thờ này như thế? Người ta sẽ trả lời rằng, đó là vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập, và vì họ đã đeo đuổi các thần khác, quỳ lạy và phục vụ các thần ấy nên Ngài giáng trên họ tất cả các tai họa này. Vào cuối năm thứ 20, khi vua Sa-lô-môn đã xây cất xong đền thờ Đức Giê-hô-va và cung điện của mình, thì vua xây lại các thành mà Hi-ram đã tặng cho vua, và cho dân Israel định cư tại đó. Sa-lô-môn tiến đánh Hamat-sô-ba và chiếm được thành ấy. vua xây thành Tát Mốt trong hoang mạc và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Hamat. Vua cũng xây Bết Horon Thượng và Bết Horon Hạ là những thành kiên cố, có tường thành và cửa đóng then cài. Vua xây thành Ba Lát và tất cả các thành làm kho tàng của vua, các thành để chứa chiến xa, và các thành cho ngựa chiến. Salomon hoàn thành tất cả những dự án xây cất tại Jerusalem, Liban và toàn lãnh thổ thuộc quyền vua. Tất cả những người còn sót lại trong các dân Hethit, Amorit, Pherezit, Hevit và Jebusit không thuộc về Israel, tức là các con cháu của chúng còn lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết thì Salomon bắt chúng làm lao dịch cho đến ngày nay. Nhưng trong dân Israel, Salomon không bắt ai làm lao dịch cả. Họ là những chiến sĩ, quan tướng, những người chỉ huy chiến xa và kỵ binh của vua. Số viên chức mà vua Sa-el-o-mon đặt lên làm quản đốc nhân công là 250 người. Salomon cho rước công chúa Pharaon từ thành David lên cung điện mà vua đã xây cất cho bà, vì vua nói rằng, vợ ta sẽ không ở trong cung David, vua Israel. Vì hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nào thì nơi đó là thánh. Bấy giờ, Salomon dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va mà vua đã xây trước hành lang đền thờ. Vua dâng đúng như luật của Môi quy định về việc dâng tế lễ trong các ngày Sa-bát, ngày trăng mới, và ba ngày lễ lớn hàng năm là lễ bánh không men, lễ các tuần và lễ lều tạm. Theo lệnh truyền của vua cha là David, vua phân công cho các thầy tế lễ theo ban thứ, phân công người Lê-vi trong việc ca ngợi Chúa và phụ giúp các thầy tế lễ trong công việc hàng ngày. Vua cũng phân công người giữ cổng theo phiên thứ tại mỗi cổng đền thờ, vì đây là lệnh truyền của David, người của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì David đã truyền dạy liên quan đến các thầy tế lễ, người Lê-vi, cũng như về kho tàng và các việc khác đều được thực hiện chính xác. Mọi công trình của Salomon được hoàn tất từ ngày đặt nền móng đền thờ Đức Giê-hô-va cho đến ngày hoàn thành. Như vậy, đền thờ Đức Giê-hô-va đã được xây cất xong. Lúc ấy, Salomon đi đến Esion-Geber và Elot trên bờ biển thuộc đất Edom. Vua Hiram sai các đầy tớ đem đến cho vua Salomon tàu bè và các thủy thủ thông thạo nghề đi biển. Họ cùng đi với các đầy tớ của Salomon đến Ophir trở về khoảng 15 tấn vàng cho vua Salomon. Khi nữ hoàng Sê-ba nghe về danh tiếng của Salomon thì đến Jerusalem, đặt nhiều câu đố để thử vua Salomon. Cùng đi với bà có đoàn tùy tùng đông đảo, có rất nhiều lạc đà chở hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà đến gặp vua Salomon và đặt với vua tất cả những nghi vấn bà có trong lòng. Salomon giải đáp tất cả các vấn đề bà đưa ra, không có vấn đề nào là quá bí ẩn đến nỗi Salomon không thể giải đáp cho bà. Nữ hoàng Sê-ba thấy sự khôn ngoan của vua Salomon, cung điện vua đã xây cất, những món ăn trên bàn vua, cách phân định chỗ ngồi của triều thần, cung cách làm việc của các quan và trang phục của họ, các quan dâng rượu và trang phục của họ, cùng các tế lễ thiêu mà vua dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, thì bà mất vía. Bà nói với vua, điều tôi nghe nói trong nước tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của ngài thì quả là sự thật. Tôi đã không tin lời họ cho đến khi tôi đến đây và thấy tận mắt những điều này. Thực ra, người ta cho tôi biết chưa đến một nửa sự khôn ngoan lớn lao của ngài. Ngài thật vượt xa hơn tiếng đồn mà tôi đã nghe. Triều thần của ngài thật có phước. Các cận thần của ngài, những người luôn đứng chầu trước mặt ngài, được nghe sự khôn ngoan của ngài thật có phước. Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài, là đấng đã vui lòng đặt ngài lên ngôi làm vua để cai trị cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài. Vì Đức Chúa Trời yêu thương dân Israel, muốn cho dân này được bền vững mãi mãi, nên đã lập ngài làm vua của họ để thực thi công lý và sự chính trực. Nữ hoàng tặng cho vua 3.600 ký vàng, rất nhiều hương liệu và đá quý. Chưa từng có thứ hương liệu nào giống như hương liệu của nữ hoàng Sê-ba tặng cho vua Salomon. Các đầy tớ của Hiram và Salomon chở vàng từ Ophir về, họ cũng chở về nhiều gỗ bạch đàn hương và đá quý. Vua dùng gỗ bạch đàn hương ấy làm bậc thang trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong cung điện. Vua cũng dùng gỗ ấy làm đàn hạc, đàn lia cho các nhạc sĩ. Trước đây, trong đất Giu-đa, người ta chưa hề thấy như vậy. Vua Sa-lô-môn tặng lại nữ hoàng Sê-ba tất cả những gì bà thích và xin, nhiều hơn những tặng phẩm mà bà đem đến cho vua. Sau đó, nữ hoàng và đoàn tùy tùng trở về nước. Số vàng mà vua Sa-lô-môn thu được hàng năm cân nặng khoảng 20 tấn. Chưa kể số vàng mà các nhà buôn và khách giao thương đem đến, cùng số vàng và bạc mà các vua Ả Rập và các quan tổng đốc của xứ đem đến cho Salomon. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn dát vàng, mỗi cái dùng khoảng 7 ký vàng. Vua cũng làm 300 cái khiên nhỏ dát vàng, mỗi cái dùng khoảng 3 ký rưỡi vàng. Vua để các khiên ấy trong cung rừng Liban. Vua làm một cái ngai lớn bằng ngà và bọc vàng ròng. Ngai có 6 bậc và một bệ chân bọc vàng gắn liền với ngai, hai bên chỗ ngồi của ngai có thanh nâng tay, cạnh các thanh nâng tay có hai tượng sư tử. Trên 6 bậc của ngai có 12 tượng sư tử đứng hai bên. Không có vương quốc nào làm ngai giống như thế. Các vật dụng để uống của vua Salomon đều làm bằng vàng, và tất cả những vật dụng ân trong cung rừng Liban cũng đều làm bằng vàng ròng. Trong đời Salomon, bạc chẳng có giá trị gì. Vì vua có đoàn tàu đi Taresi cùng với các thủy thủ của Hiram, cứ 3 năm một lần, đoàn tàu này đem về vàng, bạc, ngà voi, khỉ và công, ngoặc kép. Vậy, vua Salomon trội hơn tất cả các vua trên đất về sự giàu có và khôn ngoan. Tất cả các vua trên đất đều mong được hội kiến Salomon để nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng vua. Hàng năm, họ đem đến cho vua những tặng vật như các vật dụng bằng bạc, bằng vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và la. Vua Salomon có 4.000 chuồng ngựa, nhiều chiến xa, và 12.000 ngựa chiến ở trong các thành chứa xe, và ở gần bên vua tại Jerusalem. Vua cai trị tất cả các vua từ sông Cái đến đất của người Philippines, và cho đến tận biên giới Ai Cập. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc trở nên tầm thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở vùng Sơ-phê-la. Người ta đem ngựa từ Ai Cập và từ khắp nơi về cho Salomon. Các việc khác của Salomon làm từ đầu đến cuối đều được chép trong sách của nhà tiên tri Nathan, trong sách tiên tri của Ahijah người Silo, và trong sách khải tượng của Zedo. Nhà tiên kiến nói về Jeroboam con của Nebat. Salomon trị vì trên toàn thể Israel trong 40 năm tại Jerusalem. Salomon an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng trong thành David, thân phụ vua. Thái tử Roboam lên kế vị. Roboam đi lên Si-khâm vì toàn thể Israel đã đến Si-khâm để tôn ông lên làm vua. Khi Jeroboam, con của Nebat, nghe tin ấy liền từ Ai Cập trở về, lúc ấy, ông đang ở Ai Cập vì trốn vua Salomon. Người ta cho mời ông về. Rồi Jeroboam cùng toàn thể Israel đến tâu với Roboam. Thân phụ của bệ hạ đã đặt trên chúng tôi một cái ách nặng nề. Bây giờ, xin bệ hạ giảm nhẹ khổ dịch và ách nặng nề mà thân phụ của bệ hạ đã đặt trên chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục vụ bệ hạ. Vua trả lời họ, 3 ngày nữa, các ngươi trở lại gặp ta. Dân chúng liền ra về. Vua Roboam hỏi ý kiến các trưởng lão, là những người đã từng phục vụ vua cha là Salomon lúc người còn sống. Roboam hỏi, các ngươi góp ý để chậm phải trả lời với dân này thế nào đây? Các trưởng lão tâu với vua, nếu bệ hạ đối đãi tốt với dân này, làm vui lòng họ, và dùng lời tử tế nói với họ thì họ sẽ làm đầy tớ bệ hạ mãi mãi. Nhưng Roboam loại bỏ ý kiến của các trưởng lão đã đưa ra, lại đi hỏi ý kiến các người trẻ là những người cùng trang lứa với vua và đang phục vụ vua. Vua hỏi họ, các ngươi góp ý chậm phải trả lời cho dân này thế nào? Vì chúng đã tâu với chậm rằng, xin giảm nhẹ cái ách mà thân phụ của bệ hạ đã đặt trên chúng tôi. Các người trẻ cùng trang lứa với vua tâu, dân chúng đã xin bệ hạ rằng, thân phụ của bệ hạ đã đặt trên chúng tôi một cái ách nặng nề. Mong bệ hạ giảm nhẹ cho chúng tôi. Vậy, xin bệ hạ trả lời với chúng thế này, ngón tay út của ta còn mập hơn vòng bụng của cha ta. Nếu cha ta đã đặt cái ác hát nặng nề trên các ngươi thì ta sẽ làm cho ách các ngươi nặng hơn nữa. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Vào ngày thứ ba, Jeroboam cùng toàn dân đến gặp Roboam. Đúng như vua đã bảo rằng, hãy trở lại gặp ta vào ngày thứ ba. Vua trả lời với dân chúng một cách gay gắt. Vậy, vua Roboam đã loại bỏ ý kiến của các trưởng lão. Vua theo ý kiến của những người trẻ mà trả lời với dân chúng rằng, cha ta đã đặt trên các ngươi một cái ách nặng nề, ta sẽ làm cho ách các ngươi càng nặng hơn. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, còn ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Như vậy, vua không nghe theo lời thỉnh cầu của dân chúng, và điều đó là do Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để làm ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã dùng Ahijah, người Si-lô, phán cùng Jeroboam con của Nê-bát. Khi thấy vua không nghe theo lời thỉnh cầu của họ thì toàn thể Israel đáp lại cùng vua rằng, chúng ta có phần gì với David? Chúng ta chẳng có sản nghiệp gì với con của Giơ-sê. Hội Israel, mọi người hãy trở về trại mình đi. Hội David, từ nay hãy coi chừng nhà của ngươi. Vậy, toàn thể Israel đều trở về trại của họ. Còn dân Israel ở trong các thành Juda thì vẫn ở dưới sự cai trị của Roboam. Khi vua Roboam sai Adoniram, người phụ trách việc lao động cưỡng bách, đến với dân Israel thì họ ném đá ông chết. Vua Roboam vội vàng lên xe trốn về Jerusalem. Từ lúc đó, người Israel nổi lên chống lại nhà David cho đến ngày nay. Về đến Jerusalem, Roboam liền tập hợp nhà Juda và Benjamin, được 180.000 chiến sĩ tinh nhuệ để giao chiến với Israel nhằm phục hồi vương quốc cho Roboam. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán với Sê-ma-gia, người của Đức Chúa Trời, rằng: Hãy nói với vua Juda là Roboam, con của Salomon, và với tất cả người Israel ở Juda và Benjamin rằng: Đức Giê-hô-va phán, các ngươi không được giao chiến với anh em mình. Ai nấy hãy trở về nhà mình, vì việc này do ta mà ra. Họ nghe theo lời của Đức Giê-hô-va và trở về, không tiến đánh Jeroboam nữa. Roboam ở tại Jerusalem và xây các thành trì kiên cố trong đất Juda. Ngoặc kép, vua xây Bethlehem, Etam, Thekoa, Bethsura, Soko, Adulam, Gat, Maresa, Sip, Adoraim, Laki, Aseka, Sorea, Azalon và Hebron là những thành vững chắc trong đất Juda và Benjamin. Vua củng cố các đồn lũy ấy, đặt các quan chỉ huy, dự trữ lương thực, dầu và rượu. Trong mỗi thành, vua cung cấp khiên và giáo, làm cho các thành ấy rất vững chắc. Như vậy, đất Juda và Benjamin đều thuộc về vua. Các thầy tế lễ và người Lê-vi trong toàn cõi Israel từ khắp nơi đều đến với Roboam. Những người Lê-vi lìa bỏ đờ, ổng cỏ và sản nghiệp của họ mà đến đất Juda và thành Jerusalem vì Jeroboam và các con trai ông đuổi họ đi, không cho làm chức tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa. Jeroboam lập những thầy tế lễ phục vụ các nơi cao, các hình tượng dê đực và bò con mà vua đã làm. Trong các bộ tộc Israel, những ai hết lòng tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đều theo các thầy tế lễ và người Lê-vi mà đến Jerusalem dâng tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Trong 3 năm, họ làm cho vương quốc Juda vững mạnh và giúp Roboam, con của Salomon, trở nên cường thịnh, vì trong 3 năm ấy, họ đi theo đường lối của David và Salomon. Roboam cưới Mahalat, con gái của Jerimoth, cháu của David, làm vợ. Mẹ của Mahalat là Abihai, con gái Eliab, cháu của Giơ-se. Bà sinh cho vua các con trai là Jeúc, Semaria và Saham. Sau đó, vua lại cưới Maaka, con gái Absalom. Bà sinh cho vua Abija, Athai, Sisa và Selomit. Vua Roboam yêu con gái Absalom là Maaka hơn các bà vợ và các cung phi khác, vì vua có 18 bà vợ và 60 cung phi, sinh 28 con trai và 60 con gái. Roboam lập Abija, con trai Maaka, làm thái tử đứng đầu các anh em, vì vua định đưa người con ấy lên kế vị. Roboam đã khôn khéo phân tán các con trai mình đi khắp các thành vững chắc trong toàn cõi Juda và Benjamin, cấp lương thực dư dật và cưới cho họ nhiều vợ. Khi vương quốc của Roboam được củng cố và cường thịnh thì vua và toàn thể Israel đều từ bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va, vì họ đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va nên vào năm thứ 5 đời vua Roboam, Sisak, vua Ai Cập, kéo quân tiến đánh Jerusalem. Từ Ai Cập, vua kéo theo 1.200 cỗ xe, 60.000 kỵ binh và vô số bộ binh người Libi, Suri và Cút. Sisak tiến chiếm các thành kiên cố thuộc Juda, rồi tiến đến Jerusalem. Nhà tiên tri Sê-ma-gia đến gặp Roboam và các nhà lãnh đạo Juda đang tập trung tại Jerusalem để trốn khỏi Sisak. Ông nói với họ, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi đã lìa bỏ ta nên ta phó các ngươi vào tay Sisak. Bấy giờ, các nhà lãnh đạo của Israel và vua đều hạ mình xuống mà nói rằng, Đức Giê-hô-va là công chính. Khi Đức Giê-hô-va thấy họ hạ mình xuống thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sê-ma-gia rằng, chúng đã hạ mình xuống nên ta sẽ không tiêu diệt chúng, nhưng sẽ giải cứu chúng một phần. Và ta sẽ không dùng tay Sisak mà chút cơn thịnh nộ của ta trên Jerusalem. Tuy nhiên, chúng sẽ phải phục dịch hắn để biết thế nào là phục vụ ta và thế nào là phục dịch các nước khác. Sisak, vua Ai Cập, kéo lên đánh Jerusalem, chiếm đoạt các báu vật trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong cung vua. Vua ấy cướp sạch các báu vật, kể cả những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam làm các khiên bằng đồng để thay thế, và giao cho các quan chỉ huy thị vệ canh giữ cửa hoàng cung. Mỗi khi vua vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va thì quân thị vệ mang các khiên ấy ra, rồi sau đó đem cất lại trong kho của quân thị vệ. Vì Roboam hạ mình xuống, nên cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va quay khỏi vua và vua không bị tiêu diệt hoàn toàn, và Giu-đa cũng còn hưởng những điều tốt lành. Vua Roboam củng cố được ngai vàng và trị vì tại Jerusalem. Khi lên ngôi, Roboam được 41 tuổi, vua cai trị 17 năm tại Jerusalem, tức là thành Mà Đờ. Ước Giê-hô-va đã chọn trong các bộ tộc Israel để đặt danh ngài tại đó. Mẹ vua tên là Naama, người Ammon. Roboam làm điều ác vì không hết lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Các việc của Roboam đã làm từ đầu đến cuối đều được chép trong sách của nhà tiên tri Sê-ma-gia và nhà tiên kiến Ido theo cách chép gia phả. Roboam và Jeroboam luôn giao tranh với nhau. Roboam an giấc cùng tổ, phụ mình và được an táng trong thành David. Con vua là Abija lên kế vị. Năm thứ 18 đời trị vì của Jeroboam, Abija lên làm vua Juda. Vua cai trị 3 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Mikaja, con gái của Urien ở Gibea. Lúc bấy giờ, chiến tranh xảy ra giữa Abija và Jeroboam. Abija ra trận với một lực lượng 400.000 quân tinh nhuệ, là những chiến sĩ dũng cảm. Còn Jeroboam đem 800.000 quân tinh nhuệ, cũng là những chiến sĩ dũng cảm, ra nghênh chiến. Abija đứng trên núi Semaraim trong miền núi Ephraim và nói, hội Jeroboam và toàn thể Israel, hãy nghe. Các ngươi không biết rằng, do giao ước bằng muối, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã ban quyền cai trị vương quốc Israel cho David và cho con cháu người đến đời đời sau. Thế nhưng, Jeroboam con trai Nebat là đầy tớ của Salomon, con của David, đã nổi lên chống lại chủ mình. Những tên vô lại, côn đồ đều tụ tập lại theo hắn. Chúng mạnh mẽ chống lại Roboam, con của Salomon, trong khi Roboam thì trẻ người non dạ, không đủ sức chống lại chúng. Vậy bây giờ, các ngươi tưởng rằng với quân đội đông đảo, có bỏ con vàng mà Jeroboam đã đúc làm thần cho các người, thì các người có thể chống lại vương quốc mà Đức Giê-hô-va đã ban cho con cháu David sao? Chẳng phải các người đã đuổi những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va là con cháu Aaron và người Lê-vi sao? Các người đã theo phong tục của các dân ngoại mà lập những thầy tế lễ cho mình, bất cứ ai đem đến một con bò tơ đực và 7 con chiên đực để dâng tế lễ thì được làm thầy tế lễ cho thần không phải là thần. Nhưng về phần chúng tôi, Jehovah vẫn là Đức Chúa Trời của chúng tôi không lìa bỏ ngài. Những thầy tế lễ, là con cháu của Aaron, đều phụng sự Đức Jehovah, và các người Lê-vi giữ phần việc của họ. Mỗi buổi sáng và buổi chiều, họ dâng tế lễ thiêu và sông hương cho Đức Giê-hô-va. Họ cũng sắp bánh cung hiến trên bàn thanh sạch, thắp các đèn chê, n chân đèn bằng vàng cho cháy sáng vào mỗi buổi chiều tối. Vì chúng tôi vâng giữ mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, còn các người lại bỏ đi. Này, Đức Chúa Trời ở cùng và lãnh đạo chúng tôi. Những thầy tế lễ của ngài cầm kèn thúc quân thổi vang lên chống lại các người. Hội con cái Israel, đừng chiến đấu chống lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các người, vì các người không thắng được đâu. Trong khi đó, Jeroboam sai quân mai phục đi vòng phía sau quân Juda. Như thế, quân Israel ở phía trước, còn quân mai phục của họ ở phía sau quân Juda. Lúc quân Juda quay lại, kìa, địch quân đã có mặt phía trước và phía sau. Họ liền kêu cầu Đức Giê-hô-va, còn các thầy tế lễ thì thổi kèn. Bấy giờ, người Juda hò hét xung trận. Khi người Juda hò hét thì Đức Chúa Trời đánh bại Jeroboam và toàn thể Israel trước mặt Abija và người Juda. Quân Israel chạy trốn quân Juda và Đức Chúa Trời phó họ vào tay quân Juda. Abija và quân lý NS của vua đánh bại và làm cho quân Israel tổn thất nặng nề, có 500.000 quân tinh nhuệ của Israel ngã chết. Như vậy, trong trận ấy quân Israel bị hạ nhục, còn quân Juda thắng tê. Giận vì họ nhờ cậy Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, Abija truy đuổi Jeroboam và chiếm các thành, Bê-tên và các vùng phụ cận, Jesana và các vùng phụ cận, Ephron và các vùng phụ cận. Suốt thời trị vì của Abija, Jeroboam không còn khôi phục thế lực được nữa. Cuối cùng, Jeroboam bị Đức Jehovah đánh phạt và chết, còn Abija được cường thịnh. Vua lấy 14 người vợ, sinh được 22 con trai và 16 con gái. Các việc khác của Abija, những đường lối và việc làm của vua đều được chép trong sách bình luận của nhà tiên tri Ido. Abija an di, ất cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Thái tử Asa lên ngai kế vị. Trong thời trị vì của vua này, xứ sở được hòa bình 10 năm. Asa làm điều thiện và ngay thẳng dưới mắt Jehovah Đức Chúa Trời của mình. Vua dẹp bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và phá hủy các tượng Asera. Vua truyền bảo dân Juda phải tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, làm theo luật pháp và điều răn của Ngài. Vua cũng dẹp bỏ những nơi cao và các bàn thờ dâng hương khỏi các thành của Juda. Vương quốc được hòa bình dưới thời trị vì của vua. Vua xây dựng các thành chỉ kiên cố trong đất Juda vì đất nước được hòa bình. Trong thời kỳ này không có chiến tranh vì Đức Giê-hô-va ban cho vua được nghỉ ngơi. Vua nói với dân Juda, chúng ta hãy xây dựng các thành này, đắp tường lũy chung quanh, dựng tháp, làm cửa có then cài. Đất nước vẫn còn thuộc về chúng ta vì chúng ta đã tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã tìm ki, ếm Ngài nên Ngài ban cho chúng ta bình an mọi bể. Thế là họ xây dựng và đã thành công. Asa có một quân đội gồm 300.000 người Juda được trang bị khiên và giáo, 280.000 ngựa. Y Benjamin được trang bị thuận và cung, tất cả đều là những dũng sĩ. Serech, người Cút, kéo một lực lượng gồm 1 triệu quân với 300 cỗ xe tiến đánh người Juda, và họ đi đến Maresa. Ngoặc kép, Asa kéo ra nghênh chiến và dàn trận trong thung lũng Sephata gần Maresa. Asa cầu khẩn Jehovah Đức Chúa Trời mình, lạy Đức Jehovah. Ngoài Chúa, chẳng ai giúp người yếu thắng được người mạnh. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của chúng con. Xin giúp đỡ chúng con, vì chúng con nương cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa, chúng con đương đầu cùng đoàn quân đông đảo này. Đức Jehovah ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Xin đừng để loài người thắng hơn Chúa. Đức Jehovah đánh bại quân Cút trước mặt dân Juda và vua Asa, quân Cút bỏ chạy. Asa và quân của vua truy đuổi chúng cho đến Gera. Quân Cút ngã chết và bị quét sạch không còn một ai sống sót, chúng bị đánh tan trước mặt Đức Giê-hô-va và đạo quân của Ngài. Người Juda chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm. Họ cũng tiến đán, hát các thành chung quanh Gera vì Đức Giê-hô-va giáng sự kinh khiếp trên các thành đó. Quân của Asa cướp lấy rất nhiều của cải trong các thành ấy. Họ còn đánh chiếm các nông trại súc vật, bắt đem đi rất nhiều chiên và lạc đà. Rồi trở về Jerusalem, thần Đức Chúa Trời ngự trên Asaria, con trai của Odết. Ông đi đón vua Asa và nói, xin vua Asa cùng toàn thể dân Juda và Benjamin nghe tôi nói. Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được Ngài, nếu các ngươi lìa bỏ Ngài thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu nay, Israel không có Đức Chúa Trời thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Nhưng trong lúc khốn khó, họ trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel mà tìm kiếm Ngài thì lại gặp được Ngài. Trong thời gian ấy, không một ai vào ra được bình an, vì tất cả cư dân các nước đều rối loạn. Nước này dày đạp nước kia, thành này dày đạp thành nọ, vì Chúa Trời khuấy rối chúng bằng đủ thứ khổ nạn. Nhưng các ngươi hãy vững lòng, đừng buông tay bỏ cuộc, vì công việc mình sẽ được đền đáp. Khi Asa đã nghe các lời này là lời tiên tri của nhà tiên tri Odết thì vua thêm can đảm. Vua dẹp bỏ những thần tượng ghê tởm khỏi toàn cõi Juda và Benjamin, và khỏi các thành mà vua đã chiếm được trên miền núi Ephraim. Vua sửa lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va trước hành lang của đền thờ. Ngoặc kép, vua tập hợp tất cả những người Juda, người Benjamin và những kiều dân thuộc các bộ tộc Ephraim, Manas và Simeon đang cư trú giữa họ vì có nhiều âm, ưới bỏ Israel đến theo vua Asa khi thấy Jehovah Đức Chúa Trời ở cùng vua. Vào tháng 3, năm thứ 15 đời trị vì của Asa, họ tụ họp tại Jerusalem. Lúc ấy, họ lấy 700 con bò đờ, ực và 7.000 con chiên trong số chiến lợi phẩm đã mang về làm tế lễ dâng lên Đức Jehovah. Họ kết ước với nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Tất cả những ai không tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel thì sẽ bị xử tử, bất luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. Họ lớn tiếng thề nguyện cùng Đức Jehovah, reo mừng, thổi kèn và tù và. Toàn thể Juda vui mừng về lời thề ấy. Vì họ hết lòng thề nguyện, hết sức tìm kiếm Đức Jehovah và gặp được Ngài. Đức Jehovah ban cho họ được bình an tứ phía. Vì Ma-a-ca, mẹ vua Asa, đã làm một hình tượng gờ, hê tởm cho thần Asera nên vua Asa cách chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát rồi thiêu đốt trong thung lũng Sét-rôn. Tuy các nơi cao chưa bị dẹp bỏ khỏi Israel, nhưng Asa vẫn chọn lòng với Chúa suốt đời. Vua đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va các vật mà vua cha và chính mình đã biệt riêng ra thánh gồm vàng, bạc và các vật dụng. Bấy giờ, không có chiến tranh cho đến năm thứ 35 đời trị vì của Asa. Ngoặc kép, Vào năm thứ 36 đời trị vì của Asa thì vua Israel là Baesa đi lên đánh Juda và xây đồn lụy Rama để không cho ai ra vào lãnh thổ của Asa, vua Juda. Khi ấy, Asa lấy bạc vàng trong kho của đền thờ Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua gửi đến Ben-Hadad, vua Aram ở Đa-mách và nói rằng, chúng ta hãy lập một hiệp ước với nhau, như thân phụ của tôi và thân phụ của ngài đã làm. Này, tôi gửi đến ngài bạc và vàng, xin ngài hủy bỏ hiệp ước của ngài với Ba-ê-sa, vua Israel, để ông ấy rút quân khỏi tôi. Ben-Hadad nghe theo lời vua Asa, sai các tướng chỉ huy đem quân tiến đánh các thành của Israel, chiếm Izon, Dan, Aben-Maim cùng các thành có kho tàng của đất Nephtali. Khi Ba-ê-sa hay điều đó liền ngưng xây đồn Rama và bãi bỏ công trình. Vua Asa đem toàn dân Juda đến lấy đá và gỗ mà Ba-ê-sa đã dùng xây cất Rama, rồi Asa dùng các vật liệu ấy xây cất Geba và Mikpa. Trong khi ấy, nhà tiên kiến Hanani đến gặp Asa, vua Juda, và nói, vì vua nương cậy vua Aram mà không nương cậy Jehovah Đức Chúa Trời của vua, nên đạo quân vua Aram đã thoát khỏi tay vua. Quân Cút và dân Libi chẳng phải là một lực lượng hùng hậu sao? Chiến xa và kỵ binh của chúng chẳng phải rất đông đảo sao? Dù vậy, vì vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va nên ngài phó chúng vào tay vua, vì mắt của Đức Giê-hô-va soi, xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với ngài. Trong việc này, vua đã cư xử cách dại dột nên từ nay về sau, vua sẽ phải luôn đương đầu với chiến tranh. Asa nổi giận với nhà tiên kiến và bỏ tù người vì vua rất tức giận người về việc ấy. Trong lúc đó, Asa cũng đàn áp một số người khác trong dân. Các việc làm của Asa từ đầu đến cuối đều được chép trong sách các vua Juda và Israel. Năm thứ 39 đời trị vì của Asa, vua bị đau chân rất nặng. Tuy nhiên, trong cơn bệnh, vua không tìm kiếm Đức Giê-hô-va mà tìm kiếm các thầy thuốc. Asa an giấc cùng các tổ phụ mình. Vua qua đời sau 41 năm trị vì. Người ta an táng vua trong mộ mà chính vua đã đục cho mình trong thành David. Họ đặt thi hài vua trên giường đầy hương liệu pha chế theo đúng kỹ thuật hòa hương. Họ cũng đốt một ngọn lửa thật to để khóc than vua. Josaphat, con trai Asa, lên kế vị, vua làm cho vương quốc cường thịnh để đối phó với Israel. Vua bố trí quân đội tại các thành kiên cố của Juda, lập đồn trong xứ Juda và trong các thành Ephraim mà Asa, vua cha, đã chiếm được. Đức Giê-hô-va ở cùng Josaphat vì vua đi theo đường lối mà trước kia David, tổ phụ mình, đã đi, không tìm kiếm thần Ba-anh. Nhưng tìm kiếm Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, tuân giữ các điều răn của ngài chứ không hành động như Israel. Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến vương quốc vững chắc trong tay vua. Toàn dân Juda dâng lễ vật cho Josaphat nên vua được nhiều của cải và danh tiếng lừng lẫy. Vua vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, tiếp tục dẹp bỏ Ác nơi cao và những tượng thần Asera khỏi Juda. Năm thứ 3 đời trị vì của Josaphat, vua sai các quan chức mình là Ben-Hai, Obadiah, Sachari, Nathanael và Mikaza đi dạy dỗ trong các thành xứ Juda. Có mấy người Lê-vi đi với họ là Semaza, Nethania, Sebadia, Asael, Semiramoth, Jonathan, Adoniza, Tobiza và Tobadoniza, cũng có hai thầy tế lễ là Elisama và Joram cùng đi nữa. Họ đem theo sách luật pháp của Đức Giê-hô-va, đi khắp các thành xứ Juda mà dạy dỗ dân chúng. Đức Giê-hô-va khiến các nước chung quanh Juda kinh hãi, chẳng dám gây chiến với Josaphat. Người Philistin đem lễ vật và bạc chiều cống Josaphat, người Ả Rập cũng dẫn đến cho vua các bầy súc vật gồm 7.700 con chiên đực và 7.700 con dê đực. Josaphat càng ngày càng cường thịnh. Vua xây cất những pháo đài và các thành có kho tàng trong xứ Juda. Vua có nhiều nguồn dự trữ trong các thành Juda. Còn tại Jerusalem, vua có những chiến sĩ dũng cảm. Danh sách những người ấy theo gia tộc của họ như sau, trong bộ tộc Juda, có những quan chỉ huy 1.000 quân là Adna, chỉ huy 300.000 dũng sĩ. Kế tiếp có Johanan, chỉ huy 280.000 dũng sĩ. Rồi đến Amasia, con trai của Sikri, là người tự nguyện phục vụ Đức Giê-hô-va, ông chỉ huy 200.000 dũng sĩ. Trong bộ tộc Benjamin có Eliada là một dũng sĩ, chỉ huy 200.000 quân cầm cung và khiên. Kế tiếp có Jehoshabat chỉ huy 180.000 quân sẵn sàng ra trận. Đó là những người phục vụ vua, không kể những người mà vua đã bố trí trong các thành kiên cố khắp xứ Juda. Lúc bấy giờ, Josaphat rất giàu có và vinh quang, vua kết thông gia với Ahab. Vài năm sau, vua xuống thăm Ahab tại Samari. Ahab, áp giết nhiều chiên bò thết đại Josaphat và đoàn tùy tùng, rồi thuyết phục Josaphat tấn công Ramoth Galaad. Ahab, vua Israel, nói với Josaphat, vua Juda, rằng, ngài có muốn cùng tôi đi đánh Ramoth Galaad chăng? Josaphat trả lời, tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, chúng tôi sẽ cùng chiến đấu với ngài. Josaphat lại nói với vua Israel, nhưng trước hết, chúng ta hãy cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Ngoặc kép, vua Israel triệu tập các nhà tiên tri, khoảng 400 người, và hỏi họ, chúng ta nên đi đánh Ramoth Galaad hay là nên ngưng lại? Họ đáp, hãy đi, đờ, ức Chúa Trời sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ. Nhưng Josaphat nói tiếp, ở đây còn có nhà tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người ấy cầu hỏi không? Vua Israel đáp với Josaphat, còn có một người tên là Miche, con của Zemla, nhờ hắn chúng ta có thể cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét hắn, vì hắn không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn là điều dữ. Josaphat nói, xin vua đừng nói như thế. Ngoặc kép, vua Israel gọi một quan chức đến và bảo, hãy gọi Miche, con của Zemla, đến đây ngay. Vua Israel và Josaphat, vua Juda, mọi người đều mặc triều phục, ngồi trên ngai mình ở sân đập lúa tại cửa thành Samari, còn tất cả các nhà tiên tri thì nói tiên tri trước mặt hai vua. Sedekia, con của Kenana, làm các sừng bằng sắt, và nói, Đức Giê-hô-va phán, với các sừng này, bệ hạ sẽ húc dân Aram cho đến khi tiêu diệt chúng hoàn toàn. Tất cả các nhà tiên tri đều nói như thế, hãy đi đánh Ramoth Galaad, bệ hạ sẽ thắng vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ. Ngoặc kép, trong lúc ấy, sứ giả đi mời Miche nói với ông, này, các nhà tiên tri đều đồng thanh báo cho vua điều lành, vậy tôi xin ông cũng hãy lấy lời lành như họ mà báo cho vua. Nhưng Miche đáp, nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống. Ta sẽ nói bất cứ điều gì Đức Chúa Trời ta truyền phán. Khi Miche đến, Ahab hỏi, này Miche, chúng ta nên tiến đánh Ramoth Galaad hay là nên ngưng lại? Ông đáp, hãy đi, vua sẽ thắng và chúng sẽ bị phó vào tay hai vua. Vua nói với ông, biết bao lần ta phải buộc ngươi thề là không nói với ta điều gì ngoài sự thật nhân danh Đức Giê-hô-va. Miche đáp, tôi thấy toàn dân Israel tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn, và Đức Giê-hô-va phán, những người này không còn chủ nữa, ai nấy hãy trở về nhà mình bình an. Vua Israel nói với Josaphat, tôi đã chẳng nói với ngài rằng người này không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn là điều dữ đó sao? Miche nói tiếp, vậy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi ngài, còn toàn thể thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái. Đức Giê-hô-va phán, ai sẽ dụ Ahab, vua Israel, đi đánh Ramoth Galaad để ngã chết tại đó? Rồi người nói cách này, kẻ nói cách khác. Bấy giờ, có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, tôi sẽ đi dụ ông ấy. Đức Giê-hô-va phán hỏi, bằng cách nào? Thần đáp, tôi sẽ đi ra làm thần nói dối trong miệng các nhà tiên tri của ông ấy. Đức Giê-hô-va phán, phải, ngươi sẽ dụ nó được. Hãy đi làm như thế. Vậy, bây giờ xem kìa Đức Giê-hô-va đã đặt thần nói dối trong miệng các nhà tiên tri của vua, và Đức Giê-hô-va đã dự định giáng họa trên vua. Sedekia, con của Kenana, đến gần vả vào má của Miche và nói, thần Đức Giê-hô-va từ nơi, ta đã đi đường nào mà đến nói với ngươi? Miche đáp, kìa, trong ngày ngươi chạy từ phòng này qua phòng kia để lẩn trốn thì sẽ biết điều đó. Vua Israel truyền lệnh, hãy bắt Miche dẫn đế, N quan cai trị thành là Amon và hoàng tử Joach. Hãy nói, vua truyền bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an. Miche nói, nếu vua trở về bình an, thì hẳn Đức Giê-hô-va đã không dùng tôi mà phán. Rồi ông nói, hội toàn dân, hãy nghe điều đó. Vậy vua Israel và Josaphat, vua Juda, cùng tiến đánh Ramoth Galaad. Vua Israel nói, với Josaphat, tôi sẽ cải trang rồi ra trận, còn ngài cứ mặc vương bào. Thế là, vua Israel cải trang, rồi hai vua cùng ra trận. Trước đó, vua Aram đã ra lệnh cho các quan chỉ huy chiến xa rằng, đừng áp đánh ai, hoặc nhỏ hay lớn, nhưng chỉ tấn công một mình vua Israel mà thôi. Khi các quan chỉ huy chiến xa thấy Josaphat thì nói rằng, đó là vua Israel. Họ liền quay sang tấn công vua. Josaphat kêu cứu và Đức Giê-hô-va giải cứu người. Đức Chúa Trời khiến họ rời khỏi người. Vì khi các quan chỉ huy chiến xa thấy không phải là vua Israel thì dừng lại, không đuổi theo nữa. Bấy giờ, có một người tình cờ giương cung bắn trúng vua Israel, nhắm ngay chỗ mối áo giáp đâu lại. Ahab nói với người đánh xe mình rằng, hãy quay cương lại, đem ta ra khỏi chiến trường vì ta bị thương nặng. Thế trận hôm ấy trở nên ác liệt, nhưng vua Israel vẫn đứng vịn trên xe mình, đối mặt với quân Aram cho đến chiều tối. Vào lúc mặt trời lặn thì vua chết. Josaphat, vua Juda, trở về cung điện tại Jerusalem cách bình an. Nhà tiên kiến Jehu, con của Hanani, đi ra đón vua Josaphat và nói, có phải vua đã giúp đỡ kẻ gian ác và yêu kẻ ghét Đức Giê-hô-va không? Vì việc đó mà cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên vua. Nhưng trong vua còn có điều lành vì vua đã quét sạch khỏi xứ các thần Asera và chuyên tâm tìm kiếm Đức Chúa Trời. Josaphat ở tại Jerusalem. Sau đó, vua lại đi thăm dân chúng từ Bê-xê-ba cho đến vùng đồi núi Ê-phra-im, để đem họ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Vua lập các thẩm phán trong xứ, trong tất cả các thành kiên cố của Giu-đa, từ thành này đến thành kia. Vua bảo các thẩm phán, hãy cẩn thận trong việc các ngươi làm, vì chẳng phải các ngươi xét xử vì loài người đâu nhưng là vì Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét xử. Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta không chấp nhận sự bất chính, thiên vị, hay nhận hối lộ. Josaphat cũng chọn một số người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng gia tộc của Israel, đặt họ tại Jerusalem để vì Đức Giê-hô-va mà xét xử và giải quyết các vụ kiện. Họ đều trở về Jerusalem phục vụ. Vua truyền bảo họ, đây là cách các ngươi phải làm, các ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, phải trung tín và tận tâm. Nếu anh em các ngươi từ các thành đem đến các ngươi bất cứ vụ kiện nào, hoặc là chuyện đổ máu, hoặc vi phạm luật pháp, điều răn, mệnh lệnh và luật lệ thì các ngươi phải khuyến cáo họ đừng phạm tội với Đức Giê-hô-va. Nếu không, cơn thịnh nộ của Ngài sẽ giáng trên các ngươi và anh em các ngươi. Làm như thế, các ngươi mới không mắc tội. Này, thầy tế lễ cả Amaria sẽ quản lý những việc thuộc về Đức Giê-hô-va, còn Sê-ba-đi-a, con của Ích-ma-ên, thủ lĩnh nhà Giu-đa, sẽ quản lý những việc thuộc về vua. Cũng có các viên chức người Lê-vi phục vụ giúp các ngươi. Hãy can đảm và làm việc. Đức Giê-hô-va luôn ở cùng người thiện lành. Sau đó, người Mô-áp và Am-môn cùng với một số người Mao-nít theo họ kéo đến gây chiến với Josaphat. Người ta đến báo tin cho Josaphat rằng, có một đám quân rất đông từ bờ biển bên kia, từ Ê-đôm đến tấn công bệ hạ, và này, chúng đang ở Hát-sát-xôn-tha-ma, cũng gọi là En-ge-đi. Josaphat sợ hãi, quyết định tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và kêu gọi toàn thể Giu-đa kiêng ăn. Dân Giu-đa nhóm lại để kêu cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Từ các thành Giu-đa, người ta đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Josaphat đứng giữa hội chúng Giu-đa và Jerusalem, phía trước sân mới trong đền thờ Đức Giê-hô-va, mà cầu nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con. Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chẳng phải Ngài đã đuổi dân xứ này khỏi dân Israel của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham, bạn của Ngài, làm sản nghiệp đời đời sao? Họ đã ở đó và đã xây cất cho danh Ngài một đền thánh, và nói rằng, nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói, thì Chú Ân con sẽ đứng trước đền thờ này và trước mặt Chúa, vì danh Ngài ở trong đền thờ này, mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con, Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Lúc dân Israel rời Ai Cập, Chúa không cho họ đi vào xứ các dân Ammon, Moab và dân vùng núi Seir nên dân Israel quay khỏi chúng và không tiêu diệt chúng. Kìa, nay chúng báo trả chúng con bằng cách đến, đuổi chúng con khỏi sản nghiệp mà Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Đức Chúa Trời chúng con, Ngài sẽ không trừng phạt chúng sao? Vì chúng con không đủ sức để đối địch cùng đám quân đông đảo đang đến tấn công chúng con. Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa. Toàn thể Giu-đa, kể cả đàn bà trẻ con, đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Bấy giờ giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va đến trên Gia-ha-si-ên. Con trai Sa-cha-ri, cháu Bê-na-gia, Chát-dê-hi-ên, Chít-ma-tha-ni-a, là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp. Ông nói, hội toàn thể người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem cùng vua Josaphat, hãy nghe, Đức Giê-hô-va phán với các ngươi thế này, đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo này, vì trận chiến này chẳng phải của các con đâu nhưng là của Đức Chúa Trời. Ngày mai, hãy kéo xuống đánh chúng. Kìa, chúng đi lên dốc Xít, các con sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện hoang mạc Jeruên. Trong trận này, các con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va đấng ở với các con. Hội Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, đừng sợ, đừng khiếp đảm. Ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con. Giô-sa-phát cúi sấp mặt xuống đất. Toàn thể Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài. Người Lê-vi thuộc dòng Kê-hát và dòng Cô-ra đều đứng dậy lớn tiếng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Sáng hôm sau, họ thức dậy sớm và kéo ra hoang mạc Thê-cô-a. Trong lúc họ kéo ra, Giô-sa-phát đứng lên và nói, hội người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta, hãy tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ được vững vàng, hãy tin các nhà tiên tri của Ngài thì các ngươi sẽ được thành công. Vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Họ mặc áo lễ thánh vừa đi trước đoàn quân vừa ca ngợi Chúa rằng, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa gồm quân Amon, Mô-áp và người ở núi Xê-i-ơ, và khiến đám quân ấy bị thảm bại. Quân Amon và Mô-áp nổi lên đánh người ở núi Xê-i-ơ để tiêu diệt chúng. Sau khi đã tiêu diệt quân ở Xê-i-ơ rồi, chúng quay lại chém giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi hoang mạc, nhìn đám quân đông đảo thì thấy xác của địch quân nằm la liệt khắp đất, không một ai sống sót. Giô-sa-phát và quân của vua đến thu chiến lợi phẩm gồm rất nhiều của cải và đồ trang sức quý giá trên xác quân địch. Họ cướp lấy cho mình đến khi không còn mang nổi nữa. Họ thu lượm chiến lợi phẩm trong 3 ngày, vì rất nhiều. Qua ngày thứ 4, họ nhóm họp tại thung lũng Beraka và ca ngợi Đức Giê-hô-va tại đó. Vì vậy, người ta đặt tên chỗ này là thung lũng Beraka cho đến ngày nay. Toàn dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, do Giô-sa-phát dẫn đầu, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm siết. O họ vui mừng bởi quân thù của họ bị đánh bại. Họ tiến vào Giê-ru-sa-lem và lên đền thờ Đức Giê-hô-va trong tiếng đàn hạc, đàn lia và tiếng kèn. Khi tất cả các vương quốc trên đất nghe rằng Đức Giê-hô-va đã chiến đấu chống lại quân thù của Israel thì rất khiếp sợ Đức Chúa Trời. Vậy, vương quốc của Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho vua được yên ổn mọi bề. Giô-sa-phát lên làm vua nước Giu-đa khi được 35 tuổi và cai trị 25 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-su-ba, con gái của Si-li. Vua đi theo đường lối của vua cha là A-sa, không sai lệch. Hát khỏi đường lối ấy và làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va. Nhưng vua không dẹp bỏ các nơi cao, và dân chúng chưa hướng lòng về Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các việc khác của Giô-sa-phát, từ đầu đến cuối, đều được chép trong ký sự của Jehu, con trai Hanani, và chuyện ấy được đem vào sách các vua Israel. Sau đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, liên kết với vua Israel là Achasia, một con người ăn ở rất gian ác. Hai vua hợp tác với nhau đóng tàu đi Ta-rê-si, họ đóng tàu tại Esion-gê-bê. Khi ấy, Eliese, con của Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát át rằng, vì vua đã liên kết với Achasia nên Đức Giê-hô-va phá hỏng công trình của vua. Thật vậy, đoàn tàu bị vỡ nát, không thể đi Ta-rê-si được. Giô-sa-phát an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng bên cạnh họ trong thành David. Thái tử Joram lên ngôi kế vị. Các con trai của Giô-sa-phát, em của Joram, là Asaria, Jehien, Sachari, Asariao, Mikaen và Sephatia, tất cả những người này đều là con trai của Giô-sa-phát, vua Israel. Vua cha ban cho họ nhiều của cải bằng bạc và vàng, những báu vật cùng với các thành kiên cố trong xứ Giu-đa. Nhưng Giô-sa-phát ban ngôi nước cho Joram vì là trưởng nam. Khi Joram lên ngôi kế vị vua cha thì củng cố thế lực bằng cách dùng gươm giết tất cả các em và một số thủ lĩnh của Israel. Joram lên ngôi vua khi được 32 tuổi và cai trị 8 năm tại Jerusalem. Vua đi theo đường lối của các vua Israel như nhà Ahab đã làm, vì vua cưới con gái Ahab làm vợ. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với David, Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời nên Ngài không muốn diệt nhà David. Trong đời trị vì của Joram, dân Edom nổi lên chống lại Giu-đa và lập vua riêng cho mình. Joram cùng với các quan chỉ huy và chiến xa kéo quân ra trận. Quân Edom bao vây vua và các quan chỉ huy chiến xa, nhưng trong đêm, vua trỗi dậy tấn công chúng. Vậy, dân Edom nổi dậy chống ách thống trị của Juda cho đến ngày nay. Cùng lúc ấy, dân thành Libna cũng nổi dậy chống ách thống trị của Joram, vì vua đã lìa bê ở Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Vua cũng lập những nơi cao trên các núi Juda, khiến cư dân thành Jerusalem thờ lạy tà thần, và kéo dân Juda vào con đường lầm lạc. Nhà tiên tri Eli gửi thư cho Joram nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của David, tổ phụ vua, đã phán, vì ngươi không đi theo đường lối của Josaphat, cha ngươi, lại cũng chẳng đi theo con đường của Asa, vua Juda, nhưng đã đi theo đường lối của các vua Israel, khiến cho người Juda và cư dân thành Jerusalem thờ lạy tà thần như nhà Ahab đã làm. Hơn nữa, ngươi đã giết các em trong nhà cha ngươi, là những người tốt hơn ngươi. Này, Đức Giê-hô-va sẽ đổ tai họa lớn trên dân tộc ngươi, trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, và trên tất cả tài sản của ngươi. Còn chính ngươi sẽ mắc nhiều bệnh trong gan ruột, càng ngày càng trầm trọng cho đến khi gan ruột ngươi đứt rời ra. Ngoài ra, Đức Giê-hô-va cũng thúc giục dân Philistin và dân Ả Rập ở gần dân Cút chống lại Joram. Chúng kéo lên đánh Juda, xâm lấn xứ và chiếm đoạt tất cả tài sản của hoàng gia, bắt đi các hoàng tử cùng hoàng hậu và cung phi, ngoại trừ đứa con út là Joacha, không còn sót lại một đứa con trai nào cả. Sau hết, Đức Giê-hô-va hành hại vua, khiến mắc bệnh nan y trong gan ruột. Ngày tháng trôi qua, bệnh của vua kéo dài suốt 2 năm. Cuối cùng, ruột gan của Joram bị đứt rời ra, và vua chết trong cơn đau đớn khủng khiếp. Dân chúng không đốt ngọn lửa to để tang vua như đã làm cho các tổ phụ vua. Joram lên ngôi vua khi được 32 tuổi, và cai trị 8 năm tại Jerusalem. Vua qua đời chẳng ai thương tiếc. Người ta chôn cất vua trong thành David, nhưng không đặt trong lăng tẩm của các vua. Cư dân thành Jerusalem tôn con trai út của Joram là Achazia lên ngôi kế vị vua cha. Vì các con trai lớn của vua bị một toán quân cùng với người Ả Rập tiến vào trại quân Juda giết sạch. Như vậy, con trai Joram là Achazia lên ngôi vua Juda. Khi lên ngôi, Achazia được 22 tuổi và cai trị 1 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Athali, cháu gái của Omri. Vua cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà Ahab làm kẻ bày mưu đưa vua đến chỗ diệt vong. Nghe theo kế hoạch của chúng, Achazia cùng với Joram, con trai Ahab vua Israel, kéo quân đến Ramoth Galaad để tấn công Hazael, vua Aram. Quân Aram làm cho Joram bị thương. Vua trở về Jezreel để chữa trị các vết thương khi giao chiến tại Rama với Hazael, vua Aram. Lúc ấy, Achazia, con của Joram vua Juda, đi xuống Jezreel thăm Joram, con của Ahab. Việc Achazia đến thăm Joram là bởi ý Đức Chúa Trời nhằm đưa Achazia đến chỗ diệt vong. Thật vậy, khi đến nơi, vua cùng Joram kéo ra đánh Jehu, con của Nimshi, là người mà Đức Giê-hô-va đã sức dầu để tiêu diệt nhà Ahab. Trong khi thi hành sự phán xét nhà Ahab, Jehu gặp các quan trưởng Juda và các con trai của anh em Achazia đang phục vụ vua thì liền giết chúng. Ông cũng cho truy tìm Achazia đang lẩn trốn tại Samari. Người ta bắt Achazia dẫn đến cho Jehu. Ông ra lệnh giết vua Achazia. Họ chôn cất vua tử tế vì nói rằng, dù sao, ông ta cũng là con cháu của Josaphat, là người hết lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Vậy nhà Achazia, chẳng còn ai có thể nắm quyền cai trị vương quốc. Khi Athali, mẹ của Achazia, thấy con trai mình đã chết thì liền tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Juda. Nhưng Josaphat, con gái của vua Joram, ẵm Joech, con trai của Achazia, lén đem ra khỏi các hoàng tử sắp bị giết, rồi giấu Joech trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Thế là Josabat, con gái của vua Joram, vợ thầy tế lễ Jehozada, đã giấu Joech khuất mắt Athali nên bà không giết Joech được. Josabat là chị của Achazia. Joech ẩn náu với họ 6 năm trong đền thờ Đức Chúa Trời, suốt thời gian Athali cai trị xứ sở. Đến năm thứ 7, Jehozada lấy can đảm mời các chỉ huy trưởng trăm quân là Asaria, con của Jeroham, Ismael, con của Johanan, Asaria, con của Obed, Maaseja, con của Adaza, và Elisaphat, con của Sipri. Ông lập giao ước với những người ấy. Họ đi khắp xứ Juda, tập hợp người Lê-vi từ tất cả các thành Juda và các trưởng gia tộc của Israel. Rồi họ đến Jerusalem. Toàn thể hội chúng lập giao ước với vua trong đền thờ Đức Chúa Trời. Jehozada nói với họ rằng, này, con trai của vua, người sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Đây là điều các ngươi sẽ làm, 1/3 trong các ngươi, tức các thầy tế lễ và người Lê-vi đang phiên trực ngày Sa-bát sẽ giữ cửa. 1/3 sẽ vào trong cung vua, và 1/3 ở cổng Giê-sốt. Còn tất cả dân chúng sẽ ở nơi hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va. Đừng để ai vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, ngoại trừ các thầy tế lễ và người Lê-vi phục vụ, chỉ họ mới được vào, vì họ thánh sạch. Còn tất cả dân chúng đều phải tuân giữ mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy vũ khí sẵn sàng trong tay, bất cứ ai vào đền thờ sẽ bị giết. Các ngươi hãy theo sát bên vua khi vua đi ra đi vào. Người Lê-vi và toàn thể Giu-đa đều làm theo mọi điều thầy tế lễ Jehozada đã truyền. Ai nấy đều giữ người của mình lại, dù là người đờ, ến phiên trực ngày Sa-bát hay người mãn phiên trực ngày Sa-bát, vì thầy tế lễ Jehozada không cho phép ai ra về. Thầy tế lễ Jehozada lấy giáo, khiên nhỏ và khiên lớn của vua David để chon gờ đền thờ Đức Chúa Trời phát cho các chỉ huy trưởng trăm quân. Ông bố trí lực lượng, mỗi người cầm vũ khí trong tay đứng chung quanh vua, dọc theo bàn thờ và đền thờ, từ bên phải cho đến bên trái của đền thờ. Họ đưa thái tử Joach ra, đội vương miện trên đầu, và trao cuộn chứng ước cho người rồi tôn người làm vua. Jehozada và các con trai ông sức dầu cho người, rồi tung hô, vua vạn tuế. Khi Athali nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa chúc tụng vua thì bà đến gặp dân chúng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Bà nhìn thì thấy vua đứng trên bục ngay lối vào, các chỉ huy trưởng và những người thổi kèn đứng gần bên vua. Còn toàn dân trong xứ đều vui mừng thổi kèn, và những người ca hát với nhạc khí phụ họa đều cùng nhau chúc tụng. Thấy thế, Athali liền xé áo mình và la lên, phản trắc, thầy tế lễ Jehozada bảo các chỉ huy trưởng trăm quân, là những người có nhiệm vụ chỉ huy các đạo quân, đi ra và truyền cho họ, hãy dẫn bà ấy ra khỏi đền thờ, dự hàng quân. Ai theo bà ấy thì sẽ bị giết bằng gươm, vì thầy tế lễ đã dạy rằng, đừng giết bà ấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ bắt và giải bà theo lối vào cổng ngựa của cung vua, rồi giết bà tại đó. Jehozada lập giao ước giữa ông với toàn dân và với vua, để họ cam kết làm dân của Đức Giê-hô-va. Sau đó, tất cả dân chúng đi đến miếu thờ Ba-anh để phá hủy nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó rồi giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh. Ngay trước bàn thờ, theo phiên thứ mà David đã chỉ định trong đền thờ Đức Giê-hô-va, Jehozada giao trách nhiệm phục vụ đền thờ Đức Giê-hô-va cho những thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi, để họ dâng các tế lễ thiêu lên Đức Giê-hô-va như đã chép trong luật pháp của Môi, và ca hát vui mừng như cách David đã ấn định. Ông cũng đặt những người canh gác các cổng đền thờ Đức Giê-hô-va, không cho người bị ô uế vì bất cứ lý do gì vào đền thờ. Cuối cùng, ông hướng dẫn các chỉ huy trưởng trăm quân, các nhà quý tộc và các nhà lãnh đạo cùng toàn dân trong xứ đi rước vua từ đền thờ Đức Giê-hô-va, qua cổng trên, đưa vào cung vua, rồi đặt vua ngồi trên ngai vàng. Toàn dân trong xứ đều vui mừng, và kinh thành được yên ổn sau khi họ đã giết Athali bằng gươm. Khi lên ngôi vua, Joach được 7 tuổi và cai trị 40 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Sibia quê ở Bê-xê-ba. Joach làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va suốt thời gian thầy tế lễ Jehozada còn sống. Jehozada cưới 2 vợ cho Joach, vua sinh được các con trai và con gái. Sau một thời gian, Joach có ý định trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua triệu tập các thầy tế lễ, người Lê-vi và bảo, hãy đi khắp các thành Giu-đa thu tiền bạc trong toàn dân Israel để hàng năm trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời. Các ngươi hãy nhanh chóng làm việc này. Nhưng người Lê-vi cứ trì hoãn. Vua mời thầy tế lễ thượng phẩm Jehozada đến và hỏi, sao ông không đòi những người Lê-vi đem nộp số tiền thuế từ Giu-đa và Jerusalem mà Môi, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã ấn định cho hội chúng Israel phải nộp cho lều chứng ước, vì các con trai của Athali, người phụ nữ độc ác kia, đã xâm phạm đền thờ Đức Chúa Trời, chúng lại còn dùng các vật thánh của đền thờ Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh. Vua truyền người ta đóng một cái dương đặt phía ngoài cửa đền thờ Đức Giê-hô-va. Rồi người ta loan báo khắp xứ Giu-đa và thành Jerusalem rằng mỗi người phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà Môi, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã ấn định cho Israel trong hoang mạc. Tất cả những người lãnh đạo và toàn dân đều vui mừng đem tiền thuế đến, bỏ vào trong dương cho đến khi đầy dương. Khi nào thấy trong dương đầy bạc thì người Lê-vi đem giao cho viên chức của vua. thư ký của vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đến chút dương ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày, họ làm như vậy và thu được rất nhiều bạc. Vua và Jehozada giao bạc ấy cho những người coi sóc công việc trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ thuê thợ đá và thợ mộc để trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ cũng thuê thợ sắt và thợ đồng để sửa chữa đền thờ. Vậy các thợ tiến hành công việc và nhờ đó việc trùng tu được hoàn thành. Họ sửa lại đền thờ Đức Chúa Trời như cũ và làm cho vững chắc. Khi đã làm xong, họ đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và Jehozada. Người ta dùng bạc ấy làm các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là các vật dụng vào việc thờ phượng và dâng tế lễ thiêu, chén và những vật dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Jehozada người ta thường xuyên dâng tế lễ thiêu tại đền thờ Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Jehozada đã già, tuổi rất cao và qua đời. Lúc qua đời, ông được 130 tuổi. Người ta an táng ông trong thành David chung với các vua, vì ông có công với Israel trong sự phục vụ Đức Chúa Trời và trùng tu đền thờ của Ngài. Sau khi Jehozada đã qua đời, các nhà lãnh đạo Juda đến yết kiến vua. Từ đó, vua nghe theo lời của họ, lìa bỏ đền thờ Jehova Đức Chúa Trời của tổ phụ mình mà phục vụ các thần Asera và các hình tượng. Vì tội lỗi ấy, cơn thịnh nộ của Chúa giáng trên Juda và Jerusalem. Đức Giê-hô-va sai các nhà tiên tri đến với họ để dẫn họ trở lại cùng Đức Giê-hô-va, nhưng họ không chịu nghe. Thần của Đức Chúa Trời đến trên Sa-cha-ri, con của thầy tế lễ Jehozada. Ông đứng lên trước mặt dân chúng và nói, Đức Chúa Trời phán, tại sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng thành công vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi. Họ hợp nhau chống lại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá ông trong hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va. Như vậy, vua Giô-ách không những quên ơn của Jehozada, cha của Sa-cha-ri, đã làm cho mình mà còn giết con trai của ông ấy. Lúc sắp chết, Sa-cha-ri nói, nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo ứng. Vào cuối năm ấy, quân Aram kéo lên đánh Giô-ách. Chúng tiến đến Juda và Jerusalem, giết tất cả các nhà lãnh đạo trong dân, rồi gửi toàn bộ chiến lợi phẩm về cho vua mình tại Damasc. Thực ra, quân Aram kéo đến với một số ít người, nhưng Đức Giê-hô-va đã phó một đạo quân rất đông vào tay chúng, vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, Giô-ách đã bị trừng phạt. Khi quân Aram đã rút đi, để lại Giô-ách bị thương tích trầm trọng. Các thuộc hạ của vua âm mưu chống lại vua vì nợ máu của con trai thầy tế lễ Jehozada. Họ giết chết vua ngay trên giường. Người ta chôn vua trong thành David nhưng không phải trong lăng tẩm các vua. Đây là những kẻ đã chống lại vua, Sabat, con của Simeat là phụ nữ Amon, và Josabat, con của Simrit là phụ nữ Moab. Còn về việc các con trai của vua, các lời tiên tri chống lại vua, và việc trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời đều được chép trong phần bình luận sách các vua. Amasia, con trai vua, lên ngôi kế vị. Khi lên ngôi vua, Amasia được 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Joadan, quê ở Jerusalem. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng lòng không được trọn lành. Khi vương quốc được vững chắc thì vua xử tử những thuộc hạ đã giết cha mình. Nhưng vua không xử tử các con của họ theo điều đã chép trong sách luật pháp của Môi. Đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn, cha mẹ sẽ không bị xử tử vì tội con cái cũng sẽ không bị xử tử vì tội của cha mẹ, nhưng mỗi người sẽ bị xử tử vì tội của mình. Amasia tập hợp người Juda theo họ hàng của tổ phụ Juda và Benjamin, và lập những chỉ huy trưởng nghìn quân và trăm quân. Vua kiểm tra dân số từ 20 tuổi trở lên, được tất cả là 300.000 người tuyển chọn, có thể cầm giáo và khiên ra trận được. Vua cũng thuê 100.000 dũng sĩ trong Israel, giá 3.000 ký bạc, nhưng có người của Đức Chúa Trời đến nó, y với vua rằng, vua đừng kéo đạo quân Israel đó đi với vua, vì Đức Giê-hô-va không ở cùng Israel, chẳng ở cùng các con cháu Ephraim. Còn nếu vua cứ đi, thì dẫu vua có chiến đấu mạnh mẽ, Ức Chúa Trời cũng sẽ khiến vua thất bại trước mặt quân thù, vì Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng và cũng có quyền làm cho bại. Amasia nói với người Đức Chúa Trời, còn về 3.000 ký bạc mà, ta đã phát cho đạo quân Israel thì phải làm sao? Người của Đức Chúa Trời đáp, Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy. Vậy, Amasia tách riêng ra đạo quân đã từ Ephraim đến cùng vua, và cho chúng trở về nhà. Vì thế, chúng rất tức giận Juda và trở về nhà với lòng căm phẫn. Amasya mạnh dạn kéo quân của mình đến thung lũng muối và đánh giết 10.000 người Seir. Juda cũng bắt sống được 10.000 người, đem chúng lên trên đỉnh vách đá, rồi từ trên đỉnh đó xô chúng xuống. Tất cả đều bị chết tan xác. Còn đạo quân mà Amasya cho trở về, không được ra trận với vua thì xông vào các thành Juda, từ Samari cho đến Bethoron, đánh giết 3.000 người tại đó và cướp lấy nhiều của cải. Sau khi đánh thắng quân Edom, Amasya trở về, đem theo các thần của người Seir, lập lên làm thần của mình, quỳ lạy và xông hương trước mặt chúng. Vì vậy, Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Amasya, ngài sai một nhà tiên tri đến nói với vua, tại sao ngươi đi tìm kiếm các thần đã không giải cứu được dân của nó khỏi tay ngươi. Trong khi nhà tiên tri còn đang nói thì vua ngắt lời, chúng ta có đặt ngươi làm cố vấn hoàng gia đâu. Thôi, hãy im đi, ngươi muốn chết sao? Nhà tiên tri ngưng, nhưng rồi lại nói, tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua, vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời khuyên của tôi. Sau khi hội ý với các cố vấn, Amasya, vua Juda, sai sứ giả đến nói với Joach, con của Joacha, cháu Jehu, vua Israel, rằng, hãy đến, để chúng ta đối mặt nhau. Joach, vua Israel, sai sứ đến nói với Amasya, vua Juda, cây gai ở Liban có sai sứ đến nói với cây bá hương ở Liban rằng, hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ. Nhưng có một con thú đồng ở Liban đi ngang qua giày đạp cây gai đi. Ngươi nói, này, ta đã đánh Edom. Lòng ngươi lại tự cao, tự đại. Bây giờ, hãy ở nhà đi. Tại sao làm cho mình mang họa và khiến cho ngươi và cả Juda phải sụp đổ? Amasya không chịu nghe, vì điều đó do ý Đức Chúa Trời để phó chúng vào tay kẻ thù, bởi chúng đã tìm kiếm các thần của Edom. Joach, vua Israel, kéo quân lên dàn trận đối diện với Amasya, vua Juda, tại Bethshemesh trong xứ Juda. Quân Juda bị quân Israel đánh bại, họ chạy trốn, ai về chạy nấy. Tại Bethshemesh, vua Israel là Joach bắt Amasya, vua Juda, con của Joach cháu Joacha, giải về Jerusalem. Vua Joach đập phá vách thành Jerusalem từ cửa Ephraim cho đến cửa gốc, một đoạn dài khoảng 200 mét. Vua lấy hết vàng bạc và những vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời do Obed-Edom coi giữ, cùng các báu vật của hoàng cung. Vua Joach cũng bắt các con tin rồi trở về Samari. Sau khi vua Joach, con của Joacha, vua Israel, băng hà thì Amasya, con của Joach, vua Juda, còn sống 15 năm nữa. Ngoặc kép, các việc khác của Amasya, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách các vua Juda và Israel. Từ khi Amasya lìa bỏ Đức Giê-hô-va, có người âm mưu phản lại vua tại Jerusalem. Vua phải chạy trốn đến Laki, nhưng người ta đuổi theo vua đến Laki và giết vua tại đó. Rồi họ dùng ngựa chở xác vua về chôn trong thành Juda chung với các tổ phụ vua. Toàn dân Juda tôn Ôsia lên làm vua thay thế vua cha là Amasya, lúc Ôsia mới được 16 tuổi. Sau khi vua cha an giấc với các tổ phụ, Ôsia xây cất Ê-lốt và khôi phục thành này cho Juda. Khi lên ngôi vua, Ôsia được 16 tuổi và cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, đúng như những gì vua cha là Amasya đã làm. Suốt thời Sa-cha-ri là người thông hiểu các khải tượng của Đức Chúa Trời, Ôsia hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì ngài khiến vua được may mắn bấy lâu. Ngoặc kép, vua kéo quân ra chiến đấu với quân Philistine, đánh đổ các tường thành Gat, Giáp-nê và Ách-đốt. Vua xây cất các thành trong địa phận Ách-đốt và đất người Philistine. Đức Chúa Trời giúp đỡ vua thắng dân Philistine, dân Ả Rập ở Gur-ba-anh và dân Ma-ôn. Dân Ammon phải chiều cống Ôsia. Danh tiếng vua đồn đến tận Ai Cập vì vua đã trở nên rất cường thịnh. Ôsia xây các tháp tại Jerusalem, trên cổng gốc, trên cổng thung lũng và trên góc tường, làm cho các tháp ấy vững chắc. Vua cũng xây các tháp trong hoang mạc, đào nhiều giếng vì vua có hiểu súc vật cả ở miền Sơ-phê-la lẫn trên miền cao. Vua cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho trên đồi núi và tại Cạt-mên, vì vua ưa chuộng nông nghiệp. Ôsia có một đạo quân sẵn sàng chiến đấu, được tổ chức thành đội ngũ, theo số người mà thư ký Jeien và quan tướng Maaseja đã tuyển mộ và được đặt dưới quyền Hanania, một đại thần của vua. Các trưởng gia tộc đều là những dũng sĩ, tổng số là 2.600 người. Ngoặc kép, họ chỉ huy một đạo quân gồm 307.500 người, tất cả đều thiện chiến và dũng cảm, giúp vua đối địch với quân thù. Osia trang bị cho tất cả đạo quân đủ khiên, giáo, mũ chiến, áo giáp, cung và ná bắn đá. Tại Jerusalem, vua cho các kỹ sư chế tạo máy móc đặt trên các tháp canh và trên thành lũy để bắn tên và đá lớn. Danh tiếng vua đồn ra rất xa, vì vua được Chúa giúp đỡ cách lạ lùng, cho đến khi trở nên cường thịnh. Nhưng khi đã trở nên cường thịnh thì Osia sinh lòng kiêu ngạo khiến vua suy vong. Vua phạm tội với Jehovah Đức Chúa Trời mình vì đã vào trong đền thờ Đức Jehovah sông Hương trên bàn thờ sông Hương. Thầy tế lễ Asaria cùng với 80 thầy tế lễ đều là người mạnh dạn theo vua đi vào đền thờ. Ngoặc kép, họ ngăn cản vua Osia và nói, tâu vua Osia, chẳng phải việc của vua là sông Hương cho Đức Giê-hô-va đâu, nhưng đó là việc của những thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn, là những người đã được biệt riêng ra thánh để sông Hương. Xin vua ra khỏi đền thánh vì vua đã phạm tội, và vì việc này, Đức Giê-hô-va sẽ không còn cho vua được vẻ vang nữa đâu. Nghe thế, Osia nổi giận. Lúc ấy, vua đang cầm bình hương trong tay định sông Hương. Trong khi vua nổi giận cùng các thầy tế lễ thì phong hủi nổi lên nơi trán vua trước mặt các thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, gần bên bàn thờ sông Hương. Thầy tế lễ thượng phẩm Asaria và tất cả các thầy tế lễ khác thấy vua bị bệnh phong hủi nơi trán thì vội vàng đưa vua ra khỏi đó, và chính vua cũng hối hả đi ra vì Đức Giê-hô-va trừng phạt vua. Osia bị bệnh phong hủi cho đến ngày băng hà. Và vì bị phong hủi nên phải ở trong một nhà riêng, không còn được vào đền thờ Đức Giê-hô-va nữa. Vì thế, Thái tử Giô-tham phải lo việc triều chính và cai trị dân trong xứ. Nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt, đã ghi chép các công việc khác của Osia, từ đầu đến cuối. Osia an giấc cùng tổ phụ mình, và người ta an táng vua gần bên các tổ phụ tại khu lăng tẩm của các vua. Vì nói rằng, vua bị bệnh phong hủi. Thái tử Giô-tham lên ngôi kế vị. Khi lên ngôi vua, Giô-tham được 25 tuổi và cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Jerusa, con gái của Sa-đốc. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va đúng như những gì vua cha là Osia đã làm, nhưng vua không vào đền thờ Đức Giê-hô-va, còn dân chúng thì vẫn cứ bại hoại. Vua xây cổng trên của đền thờ Đức Giê-hô-va và xây dựng nhiều công trình trên tường thành Ô-phên. Vua cũng xây dựng các thành trong miền đồi núi Juda và xây dựng các pháo đài, tháp canh ở miền rừng rậm. Vua giao chiến với vua dân Ammon và đánh bại chúng. Trong năm đó, dân Ammon nộp cho vua khoảng 3.000 kỳ bạc, 2.200.000 lít lúa mì và 2.200.000 lít lúa mạch. Dân Ammon cũng nộp cho vua số phẩm vật ấy trong năm thứ nhì và năm thứ ba. Vậy, Giô-tham trở nên cường thịnh vì vua kiên định đường lối mình trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Các việc khác của Giô-tham, tất cả các cuộc chiến và đường lối của vua đều được chép trong sách các vua Israel và Juda. Khi lên làm vua, Giô-tham được 25 tuổi và cai trị 16 năm tại Jerusalem. Vua an giấc cùng tổ phụ mình, người ta an táng vua trong thành David. Thái tử Acha lên ngôi kế vị. Khi lên ngôi vua, Acha được 20 tuổi và cai trị 16 năm tại Jerusalem. Vua không làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như tổ phụ vua là David đã làm, nhưng đi theo đường lối của các vua Israel. Vua đúc tượng cho thần Ba-anh, sông Hương trong thung lũng bên Hinnom, và thiêu con cái mình làm tế lễ theo thói tục ghê tởm của các dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi dân Israel. Vua dâng sinh tế và sông Hương trên các nơi cao, trên các ngọn đồi, và dưới các cây xanh. Vì thế, Jehovah Đức Chúa Trời phó vua Acha vào tay vua Aram. Quân Aram đánh bại vua Acha và bắt rất nhiều người của vua làm tù binh dẫn về Damascus. Vua cũng bị phó vào tay vua Israel và bị tổn thất nặng nề. Ngoặc kép, trong một ngày, Pheka, con của Remalia, giết 120.000 người Juda, tất cả đều là những dũng sĩ, vì chúng đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Sipri, một dũng sĩ ở đất Ephraim, giết hoàng tử Maaseja, quan quản lý cung điện Arikam, và quan tể tướng Enkana. Người Israel bắt trong số anh em mình 200.000 tù binh, gồm cả đàn bà, con trai, con gái. Họ cũng lấy rất nhiều của cải đem về Samari. Tại đó, có một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va tên là Ô-đết. Ông ra đón đạo quân đang trở về Samari, và nói với họ, này, Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Juda nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi, và các ngươi đã giết chúng trong cơn cuồng nộ ngất trời. Bây giờ, ác ngươi lại định bắt các người Juda và người Jerusalem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi sao? Còn về các ngươi, chẳng phải chính các ngươi cũng đã phạm tội với Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Vậy bây giờ, hãy nghe ta mà thả những tù binh mà các ngươi đã bắt từ anh em mình, vì cơn thịnh nộ của Đức Jehovah sẽ giáng trên các ngươi. Lúc ấy, có một số trong các nhà lãnh đạo của dân Ephraim như Asaria, con của Johanan, Berekia, con của Mesilemot, Esechia, con của Salem, và Amasa, con của Hatlai, đồng đứng lên chống lại những người vừa đánh trận trở về. Ngoặc kép, họ nói, các ngươi đừng đem những tù binh vào đây, vì làm như thế, các ngươi khiến cho chúng ta mắc tội với Đức Giê-hô-va, và làm cho tội ác chúng ta càng gia tăng. Vì tội lỗi chúng ta thật lớn và cơn thịnh nộ dữ dội đang ở trên Israel. Ngoặc kép, vậy quân lính thả các tù binh và bỏ lại chiến lợi phẩm trước mặt các nhà lãnh đạo và toàn thể hội chúng. Những người đã kể tên trên đây liền đứng dậy dẫn các tù binh ra, lấy quần áo trong chiến lợi phẩm mặc cho những người bị trần truồng, mang giày, cho ăn uống, sức dầu cho họ, và cho những người yếu sức được cưỡi lừa, rồi đưa họ về cùng anh em mình đến tận Jericho, thành cây trà là. Sau đó, những người ấy trở về Samari. Trong lúc đó, vua Acha sai sứ đi cầu cứu vua Assyri, vì dân Edom đã trở lại đánh Judah và bắt dẫn đi nhiều tù binh. Dân Philistine cũng xâm lấn các thành trong miền Sơ-phê-la và Negev thuộc Judah. Chúng chiếm Bet-Semet, Azalon, Gederot, Soko và các vùng phụ cận, Thimna và các vùng phụ cận, Gimso và các vùng phụ cận. Rồi chúng định cư tại các nơi ấy. Do tội của Acha, vua Juda, Đức Giê-hô-va đã hạ Juda xuống, vì Acha đã khiến cho dân Juda sống phóng đãng và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. Tiglath-Pileser, vua Assyri, thay vì đến tiếp cứu, đã tấn công và gây khốn khổ cho Acha. Acha lấy các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, trong cung vua, và trong nhà cá. Xê quan chức giao cho vua Assyri nhưng vua ấy cũng không tiếp cứu. Trong lúc hoạn nạn, vua Acha lại càng phạm tội với Đức Giê-hô-va. Vua dâng sinh tế cho các thần của dân Đa Mách là dân đã đánh bại vua. Vì nghĩ rằng, các thần của vua Aram đã phù hộ họ, nên ta sẽ dâng sinh tế cho các thần ấy để các thần cũng phù hộ ta nữa. Thế nhưng, chính các thần ấy là nguyên nhân khiến vua và toàn thể Israel phải suy vong. Acha thu góp các vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời và đập vỡ hết, rồi đóng các cửa của đền thờ Đức Giê-hô-va. Sau đó, vua lập cho mình những bàn thờ trong mọi ngõ ngách của thành Jerusalem. Trong các thành xứ Juda, vua dựng lên những nơi cao để xông hương cho các thần khác và chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các việc khác và cách ăn ở của vua, từ đầu đến cuối, đều được chép trong sách các vua Juda và Israel. Acha an giấc cùng tổ phụ mình. Người ta chôn cất vua trong thành Jerusalem, nhưng vua không được chôn nơi lăng tẩm các vua Israel. Thái tử Ezechia lên ngôi kế vị. Khi lên ngôi vua, Ezechia được 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Abija, con gái của Sachari. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va đúng như mọi điều tổ phụ vua là David đã làm. Vào tháng giêng năm thứ nhất đời trị vì, vua mở các cửa đền thờ Đức Giê-hô-va và sửa chữa lại. Vua triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi đến, tập hợp họ tại quảng trường phía đông. Và nói, hội các người Lê-vi, hãy nghe ta. Bây giờ, hãy thánh hóa chính mình, thánh hóa đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và loại những điều ô uế ra khỏi đền thánh đi, vì tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ ngài, ngoảnh mặt ca, hỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và quay lưng lại với ngài. Họ cũng đóng các cửa hành lang, tắt các đèn, không xông hương và không dâng tế lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Chúa Trời của Israel. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên Juda và Jerusalem, ngài phó họ vào sự sợ hãi, kinh hoàng và mỉa mai như các ngươi đã thấy tận mắt. Chính vì thế mà tổ phụ chúng ta bị ngã chết vì gươm, còn con trai, con gái và vợ chúng ta bị bắt làm tù binh. Giờ đây, ta quyết định lập một giao ước với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel để cơn thịnh nộ của ngài rời khỏi chúng ta. Các con của ta ơi, đừng thờ ơ nữa. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn các con làm đầy tớ ngài để đứng trước mặt ngài, phục vụ và xông hương cho ngài. Những người Lê-vi liền hưởng ứng, về dòng Kê-hát có Ma-hát con của Amasai, và Dô-ên con của Asaria, về dòng Merari có Kích con của Abdi, và Asaria con của Jehalele, về dòng Gẹt-xôn có Dô-a con của Sima, và Ê-đần con của Dô-a, về dòng Ê-lít-sa-phan có Simri và Dê-i-ên, về dòng Asap có Sa-cha-ri và Ma-tha-ni-a. về dòng Heman có Jehiel và Simei, về dòng Jeduthun có Semaja và Usien. Họ tập hợp anh em mình lại, thánh hóa chính mình và anh em mình. Rồi theo lệnh vua truyền và đúng như lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đến thanh tẩy đền thờ Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ đi vào bên trong đền thờ Đức Giê-hô-va để thanh tẩy. Họ đem mọi thứ ô uế tìm thấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va bỏ ra ngoài hành lang của đền thờ, rồi người Lê-vi lấy đem ném ra ngoài thung lũng Xét-rôn. Ngày mồng 1 tháng giêng, họ bắt đầu việc thanh tẩy đền thờ. Ngày mồng 8 tháng ấy, họ thanh tẩy đến hành lang của đền thờ, và tiếp tục thanh tẩy đền thờ Đức Giê-hô-va thêm 8 ngày nữa. Đến ngày 16 tháng giêng thì công việc hoàn tất. Họ vào cung vua Ê-xê-chi-a và tâu, chúng tôi đã thanh tẩy toàn bộ đền thờ Đức Giê-hô-va, bàn thờ tế lễ thiêu và các vật dụng, bàn bánh cung hiến và các vật dụng, còn tất cả các vật dụng mà. Lúc chị vì vua A-cha đã phản bội Chúa mà ném bỏ thì chúng tôi đã tìm lại được, tẩy uế và sắp đặt lại trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Vua Ê-xê-chi-a dậy sớm, nhóm họp các quan chức trong thành và lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ đem theo 7 con bò đực, 7 con chiên đực, 7 con chiên con và 7 con dê đực để làm tế lễ chuộc tội cho vương quốc, cho đền thánh và cho dân Giu-đa. Vua bảo các tê, hầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn dâng các sinh tế ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Họ giết các con bò đực, thầy tế lễ lấy máu và rảy trên bàn thờ. Rồi họ giết các con chiên đực và rảy máu trên bàn thờ. Họ cũng giết các con chiên con và rảy máu trên bàn thờ. Sau đó, họ đem các con dê đực dùng làm tế lễ chuộc tội đến trước mặt vua và hội chúng, rồi tất cả đều đặt tay trên chúng. Các thầy tế, lễ giết chúng và lấy máu rảy trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội cho toàn dân Israel, vì vua truyền rằng phải dâng tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội cho toàn dân Israel. Vua đặt người Lê-vi trong đền thờ Đức Giê-hô-va cầm chập chọa, đàn hạc và đàn lia, theo lệnh của David, của Gát là nhà tiên kiến của vua, và của nhà tiên tri Nathan, vì lệnh truyền ấy do Đức Giê-hô-va dùng các nhà tiên tri của ngài mà dạy bảo. Các người Lê-vi đứng cầm nhạc khí của David, còn các thầy tế lễ cầm kèn. Ê-xê-chi-a truyền dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ. Lúc bắt đầu dâng tế lễ thiêu cũng là lúc trỗi lên bài hát ca ngợi Đức Giê-hô-va. Cùng với tiếng kèn và các nhạc khí của David, vua Israel, toàn thể hội chúng đều thờ phượng, người ca hát, kẻ thổi kèn cho đến khi việc dâng tế lễ thiêu chấm dứt. Khi dâng tế lễ thiêu xong, vua và tất cả những người hiện diện đều quỳ xuống thờ phượng. Vua Ê-xê-chi-a và các quan chức bảo người Lê-vi ca ngợi Đức Giê-hô-va với những bài ca của David và của A-sáp, nhà tiên kiến. Họ ca ngợi Chúa cách vui mừng, rồi sấp mình xuống mà thờ phượng. Vua Ê-xê-chi-a nói, bây giờ, các ngươi đã biệt mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Vậy hãy đến, đem những sinh tê, ế và tế lễ cảm tạ vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Hội chúng liền dẫn đến những sinh tế và tế lễ cảm tạ, cũng có những người tự nguyện đem dâng các tế lễ thiêu. Số sinh tế dùng trong tế lễ thiêu hội chúng đem đến là 70 con bò đực, 100 con chiên đực và 200 con chiên con, họ dùng các thú đó làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va. Ngoài ra, họ còn thánh hóa 600 con bò đực và 3.000 chiên và dê. Tuy nhiên, số thầy tế lễ quá ít, không đủ để lột ra các con vật dùng làm tế lễ thiêu. Vì vậy, anh em của họ là người Lê-vi giúp đỡ họ cho đến khi xong việc và đến khi có thêm những thầy tế lễ đã thánh hóa chính mình, vì người Lê-vi thành tâm thánh hóa chính mình hơn những thầy tế lễ. Ngoài số tế lễ thiêu rất nhiều, còn có mỡ của tế lễ bình an và lễ quán kèm theo mỗi tế lễ thiêu. Vậy, việc thờ phượng trong đền thờ Đức Giê-hô-va đã được tái lập. Ê-xê-chi-a và toàn dân đều vui mừng về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho họ, vì mọi việc được tiến hành nhanh chóng. Vua Ê-xê-chi-a sai sứ giả đến toàn cõi Israel và Juda, vua cũng viết thư cho người Ephraim và người Manas mời họ đến đền thờ Đức Giê-hô-va tại Jerusalem để giữ lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vua và các quan chức cùng toàn thể hội chúng ở Jerusalem bàn định với nhau giữ lễ vượt qua vào tháng 2. Vì họ không thể dự lễ ấy vào đúng thời gian quy, y định do số thầy tế lễ thánh hóa chính mình chưa đủ, và dân chúng chưa tập trung tại Jerusalem, vua và toàn thể hội chúng đều thấy việc ấy là chính đáng. Vậy, họ quyết định thông báo khắp xứ Israel, từ BC3 cho đến Dan, để mọi người đến Jerusalem giữ lễ vượt qua cho Jehova Đức Chúa Trời của Israel. Vì từ lâu, họ đã không giữ lễ ấy cách đông đảo như đã chép trong luật pháp. Theo lệnh vua, những người đưa thư đem thư của vua và các nhà lãnh đạo đi khắp Israel và Juda. thư kêu gọi, hội con dân Israel, hãy trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel, để Ngài trở lại cùng những người còn sót lại trong các ngươi, là những người được thoát khỏi tay các vua Assyria. Đừng giống như tổ phụ và anh em các ngươi đã phạm tội bất tê chung với Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đến nỗi Ngài phó họ vào cảnh điêu tàn như các ngươi đã thấy. Bây giờ, đừng cứng cổ như tổ phụ các ngươi, hãy giơ tay hướng về Đức Jehovah, hãy về áo nơi thánh là nơi đã được thánh hóa đời đời, và hãy phục vụ Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, để cơn thịnh nộ của Ngài quay khỏi các ngươi. Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Jehovah thì an, hát em và con cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ lưu đày, và họ sẽ được trở về trong xứ này. Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót sẽ không quay mặt khỏi các ngươi. Nếu các ngươi trở lại cùng Ngài, những người đưa thư đi từ thành này qua thành kia trong khắp xứ Ephraim, Manas cho đến tận đất Zabulon, nhưng người ta cười nhạo và chế giễu họ. Dù vậy, cũng có một số người trong các bộ tộc As, Manas và Zabulon chịu hạ mình xuống và đến Jerusalem. Tay Đức Chúa Trời cũng tác động trên người Judah khiến họ đồng lòng vâng theo lệnh của vua và các quan chức đã truyền ra theo lời Đức Jehovah. Vào tháng 2, có nhiều người nhóm lại tại Jerusalem để giữ lễ bánh không men, thật là một hội chúng rất đông đảo. Họ khởi sự dẹp bỏ các bàn thờ ở Jerusalem và tất cả những bàn thờ sông Hương, rồi ném chúng xuống thung lũng Kidron. Ngày 14 tháng 2, người ta giết sinh tế làm lễ vượt qua. Còn các thầy tế lễ và người Lê-vi cảm thấy hổ thẹn nên thánh hóa chính mình và đem các tế lễ thiêu vào trong đền thờ Đức Jehovah. Họ đứng vào vị trí của mình theo như đã quy định trong luật pháp của Môi, người của Đức Chúa Trời. Và các thầy tế lễ nhận lấy máu nơi tay người Lê-vi mà giải ra. Trong hội chúng còn nhiều người chưa thánh hóa chính mình, vì vậy, người Lê-vi phải dâng một sinh tế làm lễ vừa tê qua cho mỗi người không thanh sạch để thánh hóa họ cho Đức Jehovah. Vì trong dân chúng, nhất là trong dân Ephraim, Manas, Issachar và Zabulon có nhiều người không thanh tẩy chính mình lại ăn lễ vượt qua không theo luật định, nên Ezechiah cầu nguyện cho họ rằng, nguyện Đức Jehovah là đấng nhân từ, tha tội cho những người đã hết lòng tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mặc dù họ không theo luật thanh tẩy của đền thánh để thánh hóa chính mình. Đức Jehovah nghe lời cầu nguyện của Ezechiah và chữa lành cho dân chúng. Những người Israel có mặt tại Jerusalem giữ lễ bánh không men trong 7 ngày một cách vui vẻ. Trong lúc đó, người Lê-vi và các thầy tế lễ ca ngợi Đức Giê-hô-va ngày này sang ngày khác với nhạc khí phụ họa. Ê-sê-chi-a khích lệ tất cả người Lê-vi đã tỏ ra thành thạo trong việc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Họ ăn mừng lễ trong 7 ngày, dâng các sinh tế của tế lễ bình an và cảm tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Toàn thể, hội chúng quyết định giữ lễ thêm 7 ngày, vậy họ vui vẻ giữ lễ thêm 7 ngày nữa. Vì thế, Ezechiah, vua Juda, đã cho hội chúng 1.000 con bò đực và 7.000 con chiên, các quan chức cũng siết o hội chúng 1.000 con bò đực và 10.000 con chiên. Có rất nhiều thầy tế lễ thánh hóa chính mình. Toàn thể hội chúng Juda, các thầy tế lễ, người Lê-vi, và hội chúng đến từ Israel cùng N. Hữu người ngoại bang đến từ Israel cũng như ngụ tại Juda đều vui mừng. Như vậy, tại Jerusalem có sự vui mừng lớn, vì từ đời Salomon, con của David vua Israel, đến nay, tại thành Jerusalem chưa bao giờ được vui vẻ như thế. Bấy giờ, các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi đứng dậy chúc phước cho dân chúng. Lời chúc phước của họ được nhậm và lời cầu nguyện thấu đến nơi ngự thánh của Chúa ở trên trời. Khi mọi việc ấy đã xong, tất cả những người Israel có mặt tại đó đi ra các thành của Juda đập vỡ những trụ thờ, triệt hạ các tượng thần Asera, phá hủy những nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Juda, Benjamin, Ephraim và Manas cho đến khi đã phá hủy hoàn toàn. Sau đó, toàn dân Israel ai nấy đều trở về thành mình, nơi sản nghiệp mình. Vua Ezechiah lập lại phiên thứ của các thầy tế lễ và người Lê-vi tùy theo công việc của mỗi người để dâng tế lễ thiêu, tế lễ bình an, và phụng sự, cảm tạ, ca ngợi Chúa nơi các cổng đền của Đức Jehovah. Vua cũng lấy một phần tài sản mình làm tế lễ thiêu buổi sáng và buổi chiều, cùng những tế lễ thiêu trong ngày Sa-bát, ngày trăng mới và các ngày lễ đã quy định, đúng như đã chép trong luật pháp của Đức Jehovah. Vua truyền cho dân chúng tại Jerusalem phải cung cấp phần dành cho các thầy tế lễ và người Lê-vi để họ chuyên tâm phụng sự đúng như luật pháp của Đức Giê-hô-va ấn định. Khi chỉ dụ C của vua vừa truyền ra thì dân Israel đem đến rất nhiều sản vật đầu mùa gồm ngũ cốc, rượu, dầu, mật và các nông thổ sản khác. Họ cũng nộp 1/10 mọi điều họ có, với số lượng thật nhiều. Giớ, N. Israel và Judah sống trong các thành của Judah cũng đem đến nộp 1/10 về bò và chiên, cùng với 1/10 về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Các lễ vật được xếp thành từng đống. Vào tháng 3, họ bắt đầu xếp các lễ vật thành từng đống và đến tháng 7 mới kết thúc. Khi Ezechia cùng các thủ lĩnh đến và thấy các đống lễ vật thì ca ngợi Đức Jehovah và chúc phước cho dân Israel của Ngài. Ezechia hỏi thăm các thầy tế lễ và người Lê-vi về các đống lễ vật ấy. Asaria, thầy tế lễ cả thuộc dòng Sa-đốc, tâu với vua rằng, từ khi dân chúng bắt đầu đem lễ vật dâng vào đền thờ Đức Giê-hô-va thì chẳng những chúng tôi đủ ăn mà còn dư lại rất nhiều, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân Ngài. Đây là đống lễ vật còn dư lại. Ezechia truyền dọn dẹp các phòng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Khi đã dọn xong, họ trung tín đem vào đó các lễ vật dâng hiến, thuế 1/10 và các vật thánh khác. Conania, người Lê-vi, làm trưởng các kho lễ vật ấy. Em của ông là Sime làm phó. Theo lệnh của vua Ezechia và người cai quản đền thờ Đức Chúa Trời là Asaria, các ông Jehien, Asasia, Nahat, Asaen, Jerimoth, Josabat, Elien, Zitmakia, Mahat và Benaza làm nhân viên quản lý dưới quyền của Conania và em ông là Simei. Kore, con trai của Dimna người Levi, là người giữ cổng phía đông, được giao cho quản lý các lễ vật tự nguyện dâng cho Đức Chúa Trời và phân phát các lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va và các lễ vật chí thánh. Dưới quyền Kora có Eden, Minjamin, Jesua, Semaza, Amaria và Sekania ở trong các thành của thầy tế lễ. Họ phân phối các phẩm vật ấy một cách công bằng cho anh em mình, lớn cũng như nhỏ tùy theo ban của họ. Ngoài những người có tên trong gia phả, họ cũng vừa phân phát cho những người nam từ 3 tuổi trở lên, và cho những người theo phiên thứ mình hàng ngày vào đền thờ Đức Giê-hô-va để phụng sự theo chức vụ và ban thứ. Họ cũng phân phát cho các thầy tế lễ đã ghi tên vào gia phả theo tông tộc mình, và cho người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên theo chức vụ và ban thứ. Những người được phân phát gồm tất cả con nhỏ, vợ, con trai và con gái của họ, tứ C là cả cộng đồng đã được ghi tên vào gia phả, vì họ trung tín trong việc thánh hóa chính mình. Còn về con cháu Aaron, tức là những thầy tế lễ ở các đồng cỏ phụ cận các thành của họ, thì trong mỗi thành đều có những người được chỉ định đích danh để phân phát phẩm vật cho tất cả người nam trong số các thầy tế lễ và người Lê-vi đã ghi tên vào gia phả. Vua Ezechia đã làm như thế trong toàn cõi Juda. Vua làm những điều tốt lành, ngay thẳng và trung tín trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời mình. Trong mọi việc vua làm, từ việc phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời đến việc tuân giữ luật pháp hay điều răn, vua đều hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình nên đều được thành công. Sau các việc này và những hành động trung tín của Ezechia thì Sanherib, vua Assyri, kéo quân đến xâm lăng xứ Juda, đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh đánh phá chúng. Khi Ezechia thấy Sanherib đến và chuẩn bị tấn công Jerusalem, vua hội ý với các thủ lĩnh và những dũng sĩ để ngăn chặn các nguồn nước ở ngoài thành. Họ đều ủng hộ vua. Đông đảo dân chúng tụ họp lại, ngăn các suối nước và các khe chảy qua vùng đất ấy. Họ bảo nhau, tại sao chúng ta lại để cho các vua Assyri đến đây và tìm được nhiều nước? Vua kiên quyết hành động, xây lại tất cả tường thành đổ nát, xây các tháp canh cao lên, và xây một tường thành khác ở bên ngoài. Vua còn củng cố Milo trong thành David, và chế tạo nhiều lao và khiên. Vua bổ nhiệm các tướng chỉ huy quân đội, rồi triệu tập họ đến quảng trường nơi cổng thành phố và khích lệ họ. Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp trước mặt vua Assyri và đám quân đông đảo theo vua ấy, vì đấng ở cùng chúng ta mạnh hơn kẻ ở với vua ấy. Vua ấy chỉ có cánh tay phàm nhân, còn chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời ở với chúng ta để giúp đỡ và chiến đấu thay chúng ta. Dân chúng được khích lệ nhờ lời của Ezechia, vua Juda. Sau việc ấy, Sanherib, vua Assyri, cùng cả đạo quân của vua vẫn còn bao vây Laki. Vua sai các thuộc hạ đến gặp Ezechia và dân Juda tại Jerusalem và nói: Sanherib, vua Assyri, nói thế này, các ngươi nương cậy điều gì mà cứ ở mãi trong thành Jerusalem bị bao vây như thế? Chẳng phải Ê-xê-chi-a đã lừa dối các ngươi để các ngươi chết đói chết khát khi nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua Assyri đó sao? Chẳng phải, y chính Ê-xê-chi-a đã dẹp bỏ những nơi cao và bàn thờ của ngài, rồi bảo dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng, các ngươi chỉ thờ lại trước một bàn thờ và chỉ xông hương trên đó mà thôi sao? Các ngươi hẳn biết ta và tổ phụ ta đã từng làm gì cho các dân thiên hạ sao? Các thần của những dân tộc ấy có giải cứu xứ của chúng khỏi tay ta được chăng? Trong số các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã tận diệt, có thần nào giải cứu dân mình khỏi tay ta chăng? Thế thì thần của các ngươi có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta chăng? Vậy bây giờ, đừng để Ê-xê-chi-a lừa dối và phỉnh gạt các ngươi như thế. Các ngươi đừng tin ông ta, vì chẳng có thần của dân tộc nào hay nước nào giải cứu dân mình khỏi tay ta hay tổ phụ ta, thì làm sao Đức Chúa Trời các ngươi có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta được? Các thuộc hạ của San-chê-ríp còn xúc phạm đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và xúc phạm Ê-xê-chi-a là đầy tớ ngài. San-chê-ríp cũng viết nhiều thư thoá mạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel nói phạm đến ngài rằng, thần của các dân thiên hạ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta, thì thần của Ê-xê-chi-a cũng chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta được đâu. Chúng la lớn lên bằng tiếng Giu-đa cho dân Giê-ru-sa-lem ở trên vách thành nghe, làm cho họ hoảng sợ để chiếm lấy thành. Chúng nói về Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem như nói về những thần của các dân thiên hạ là sản phẩm do tay người làm ra. Vua Ê-xê-chi-a và nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt, cầu nguyện về việc này và hướng lên trời mà kêu cầu. Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ diệt tất cả những dũng sĩ, quan tướng và thủ lĩnh trong trại quân của vua A-si-ri. Vua phải xấu hổ rút lui về nước. Khi vua vào đền thờ thần mình, có mấy người con của vua dùng gươm giết vua tại đó. Như vậy, Đức Giê-hô-va cứu Ê-xê-chi-a và cư thành Giê-ru-sa-lem khỏi tay San-chê-ríp, vua A-si-ri, và khỏi tay mọi kẻ thù, ngài cho họ được yên ổn mọi bề. Có nhiều người đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, và nhiều tặng vật quý báu cho Ê-xê-chi-a, vua Giu-đa. Từ đó về sau, vua được các nước tôn trọng. Trong những ngày ấy, Ê-xê-chi-a lâm bệnh sắp chết. Vua cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, ngài đáp lời và ban cho vua một dấu lạ. Nhưng Ê-xê-chi-a không báo đáp ân huệ Chúa ban cho mình, vì vua sinh lòng kiêu ngạo nên cơn thịnh nộ của Chúa nổi lên cùng vua, cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, cuối cùng Ê-xê-chi-a và dân cư Giê-ru-sa-lem hạ mình xuống, không còn kiêu ngạo nữa, nên trong đời Ê-xê-chi-a, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va không giáng trên họ. Ê-xê-chi-a trở nên rất giàu có và được tôn trọng. Vua xây các kho để cất vàng bạc, đá quý, hương liệu, khiên và các loại vật dụng có giá trị. Vua xây các vựa để chứa ngũ cốc, rượu và dầu. Vua cho làm chuồng để nhốt súc vật, bầy chiên và bầy bò. Vua cũng xây nhiều thành, nuôi nhiều bầy chiên và bò, vì Đức Chúa Trời ban cho vua rất nhiều của cải. Chính vua Ê-xê-chi-a đã lấp thượng nguồn của suối Gi-hôn và dẫn nó chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành David. Trong mọi việc, Ê-xê-chi-a đều được thành công. Nhưng khi các sứ giả mà vua Babylon sai đến để hỏi thăm về dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa vua để thử xem lòng dạ vua thế nào. Các việc khác của Ê-xê-chi-a và những việc thiện mà vua đã làm đều được chép trong sách các vua Giu-đa và Israel qua khải tượng của nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt. Ngoặc kép, Ê-xê-chi-a an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong khu lăng tẩm trên đồi của dòng dõi David. Cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều bày tỏ lòng tôn kính vua lúc băng hà. Manas, con vua, lên ngai kế vị. Manas lên làm vua khi được 12 tuổi, và cai trị 55 năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, theo những thói tục ghê tởm của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi dân Israel. Manas xây lại các nơi cao mà vua cha là Ê-xê-chi-a đã phá hủy, lập các bàn thờ thần Ba-anh, làm các tượng nữ thần A-sê-ra, thờ lạy tất cả các ngôi sao trên trời và phục vụ chúng. Vua xây những bàn thờ trong đền thờ Đức Giê-hô-va là nơi Đức Giê-hô-va đã phán rằng, danh ta sẽ ngự tại Giê-ru-sa-lem đời đời. Trong hai sân của đền thờ Đức Giê-hô-va, vua cũng lập những bàn thờ cho tất cả các ngôi sao trên trời. Vua dâng con cái mình làm tế lễ thiêu trong thung lũng bên Hinnom, xem bói toán, dùng phù phép và ma thuật, theo các đồng cốt và thầy phù thủy. Vua làm quá nhiều điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va để chọc giận ngài. vua làm tượng chạm và đem đặt trong đền thờ Đức Chúa Trời là nơi Đức Chúa Trời đã phán với David và Salomon, con vua, rằng, tại đền thờ này và tại Jerusalem, là thành mà ta đã chọn trong tất cả các bộ tộc Israel, ta sẽ đặt danh ta đời đời. Nếu Israel tuân giữ toàn bộ luật pháp, điều răn và mệnh lệnh mà ta đã dùng môi phán dạy họ, thì ta sẽ không để cho bàn chân của dân Israel phải lìa khỏi đất mà ta đã ban cho tổ phụ họ. Nhưng Manas đã quyến dụ Juda và dân cư Jerusalem, đến nỗi họ làm điều ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã hủy diệt khỏi dân Israel. Đức Giê-hô-va đã phán với Manas và dân chúng, nhưng họ không quan tâm đến. Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến các tướng chỉ huy quân đội của vua Assyri đến đánh họ, bắt Manas rồi dùng móc sắt móc vào mũi và lấy xích đồng trói lại giải về Babylon. Trong lúc gặp hoạn nạn, vua cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời và hết sức hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Manas cầu nguyện cùng Chúa, Ngài động lòng và nhậm lời nài xin của vua, cho vua trở về Jerusalem để cai trị vương quốc. Lúc ấy, Manas nhận biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Sau việc ấy, vua xây một bức tường bên ngoài thành David về phía tây Gihon, trong thung lũng, cho đến lối vào cổng cá và bao quanh Ophên, vua xây bức tường này rất cao. Vua cũng chỉ định các tướng chỉ huy trong tất cả các thành kiên cố của Juda. Manas dẹp bỏ các thần ngoại bang và hình tượng ra khỏi đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua cũng dẹp tất cả các bàn thờ mà mình đã xây trên núi có đền thờ Đức Giê-hô-va và tại Jerusalem, rồi ném chúng ra ngoài thành. Sau đó, vua cho sửa sang lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va, dâng tế lễ bình an và tế lễ cảm tạ tại đó. Vua truyền dạy dân Juda phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Tuy nhiên, dân chúng vẫn còn dâng tế lễ trên các nơi cao, dù chỉ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình mà thôi. Các việc khác của Manas, lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời của vua, và lời của các nhà tiên kiến nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà phán với vua đều được chép trong sách các vua Israel. Lời cầu nguyện của vua và cách Đức Chúa Trời nhậm lời vua, tất cả tội lỗi vua đã phạm và sự bất trung của vua, những nơi cao mà vua dựng lên, tượng thần Asera và tượng chạm trước khi vua hạ mình xuống, tất cả đều được chép trong sách của Hô-sai. Manas an giấc cùng tổ phụ mình và được chôn trong cung điện của vua. Amon, con vua, lên ngôi kế vị. Amon lên ngôi vua khi được 22 tuổi, và cai trị 2 năm tại Jerusalem. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va giống như vua cha là Manas. Amon dâng sinh tế cho tất cả các tượng chạm mà Manas, cha vua, đã làm, và phục vụ chúng. Vua không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như vua cha Manas, nhưng vua càng phạm tội thêm. Các đầy tớ vua mưu phản và giết vua trong cung điện, còn dân chúng trong xứ lại giết những kẻ đã mưu phản giết vua Amon, rồi lập con vua là Josiah lên ngôi kế vị. Josiah lên ngôi vua khi được 8 tuổi, và cai trị 31 năm tại Jerusalem. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của David, tổ phụ mình, không quay qua bên phải hay bên trái. Vào năm thứ 8 đời trị vì, khi còn trẻ tuổi, vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của David, tổ phụ mình. Vào năm thứ 12, vua bắt đầu dọn sạch Juda và Jerusalem, trừ bỏ những nơi cao, tượng thần Asera, tượng chạm và tượng đúc. Trước mặt vua, người ta triệt hạ các bàn thờ Ba-anh, và đánh đổ những bàn thờ sông Hương phía trên các bàn thờ ấy. Còn tượng thần Asera, tượng chạm và tượng đúc thì bẻ gãy, nghiền nát ra bụi, rồi giải trên mồ mả của những kẻ đã cúng tế chúng. Vua cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Juda và Jerusalem. Trong các thành của bộ tộc Manas, Ephraim và Simeon cho đến Nephtali, và các nơi đổ nát quanh chúng. Vua phá hủy các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những tượng thần Asera, tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ tất cả các bàn thờ sông Hương trong khắp xứ Israel. Rồi vua trở về Jerusalem. Vào năm thứ 18 đời trị vì, sau khi đã dọn sạch xứ sở và đền thờ rồi, vua sai Safan, con trai Asalia, Maaseja, quan cai trị thành, và Joa, con trai Joacha, quan ngự sử, sửa sang đền thờ của Jehovah Đức Chúa Trời. Các người ấy đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm Hinkia, và giao cho người số bạc đã đem vào đền thờ Đức Chúa Trời, tức là số bạc mà người Lê-vi gác cổng đền thờ đã nhận từ tay người Manas, người Ephraim và từ những người còn sót lại trong Israel, cũng như từ Juda, Benjamin và dân cư thành Jerusalem. Họ giao số bạc ấy cho những người coi sóc công việc của đền thờ Đức Giê-hô-va. những người này phát lại cho các thợ để tu bổ và sửa sang đền thờ, tức là giao cho thợ mộc, thợ hồ để mua đá và gỗ làm kèo cột cho các gian nhà thuộc về đền thờ mà các vua Juda đã để cho đổ nát. Các thợ ấy đều làm công việc cách thành tâm. Những người Lê-vi quản đốc các thợ ấy là Gia-hát và Obadiah thuộc dòng Merari, Sa-cha-ri và Mesulam thuộc dòng Kê-hát cùng mấy người Lê-vi khác, tất cả đều sử dụng nhạc khí thành thạo. Họ cũng quản đốc những phu khuân bắc và chỉ huy mọi công nhân làm đủ thứ công việc. Trong số những người Lê-vi, có người làm thư ký, quan chức và người gác cổng. Trong khi người ta đem ra số bạc đã dâng vào đền thờ Đức Giê-hô-va thì thầy tế lễ Hinh-ki-a tìm được cuốn xá, CS luật pháp của Đức Giê-hô-va do môi truyền lại. Hinh-ki-a nói với thư ký Sa-phan, tôi đã tìm được cuốn sách luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Rồi Hinh-ki-a trao sách ấy cho Sa-phan. Sa-phan đem cuốn sách trình cho vua và tâu, các đầy tớ bệ hạ đang thực hiện mọi việc được giao. Họ đã lấy hết số bạc có trong đền thờ Đức Giê-hô-va giao cho các đốc công và công nhân. Thư ký Sa-phan lại tâu với vua, thầy tế lễ Hinh-ki-a có trao cho tôi một cuốn sách. Rồi Sa-phan đọc sách ấy trước mặt vua. Khi nghe các lời trong sách luật pháp, vua liền xé áo mình. Vua truyền lệnh cho Hinh-ki-a, Ahi-cam con của Sa-phan, Abdon con của Mi-ca, thư ký Sa-phan và quan cận thần của vua là A-sa-gia. Hãy vì ta và vì những người còn sót lại của Israel và Juda mà đi cầu hỏi Đức Giê-hô-va về các lời trong sách đã tìm lại được. Vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đang giáng trên chúng ta thật lớn, bởi các tổ phụ chúng ta không tuân giữ lời phán của Đức Giê-hô-va và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách này. Hinh-ki-a và những người vua đã chỉ định đến gặp nữ tiên tri Hunda, vợ của Sa-lâm, người giữ áo lễ, con của Tô-cát, cháu Hát-ra. Bà ấy ở quận 2 của thành Jerusalem. Họ nói cho bà những lời vua truyền. Bà nói với họ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, hãy nói với người đã sai các ngươi đến cùng ta rằng, Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ khía, n các tai họa giáng trên chỗ này và trên cư dân của nó theo như tất cả những lời nguyền rủa đã chép trong sách mà người ta đọc trước mặt vua Juda, vì chúng đã lìa bỏ ta mà xông hương cho các tà thần. Lấy mọi thứ do tay chúng làm ra mà chọc giận ta, nên cơn thịnh nộ của ta sẽ đổ ra trên chỗ này không ngớt. Còn vua Juda, người đã sai các ngươi cầu hỏi Đức Giê-hô-va, thì các ngươi hãy nói với người rằng, đây là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán liên quan đến những gì người đã nghe. Khi con nghe lời ta phán chống lại chỗ này và dân cư nó thì con có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo và khóc lóc trước mặt ta, nên ta cũng đã nghe con, Đức Giê-hô-va phán vậy. Này, ta sẽ cho con xăm họp cùng các tổ phụ, con sẽ qua đời bình an và mắt con sẽ không thấy các tai họa mà ta sắp đổ xuống chỗ này cùng dân cư nó. Họ về tâu lại cho vua những lời ấy. Vua sai người tập hợp tất cả các trưởng lão Juda và Jerusalem lại. Rồi vua cùng với tất cả người Juda, dân cư Jerusalem, các thầy tế lễ, người Lê-vi và toàn dân từ nhỏ đến lớn, đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua đọc cho họ nghe những lời của sách giao ước đã tìm được trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua đứng trên bục dành cho mình và lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa nguyện đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý tuân giữ các điều răn, chứng ước và luật lệ của Ngài, để làm trọn lời giao ước đã ghi chép trong sách ấy. Vua cũng truyền cho những người ở Jerusalem và Benjamin tuân theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Jerusalem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Josiah loại bỏ tất cả những điều ghê tởm khỏi đất nước Israel và khiến mọi người trong nước Israel phải phụng sự Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Josiah, họ luôn theo Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không lìa bỏ Ngài. Josiah giữ lễ vượt qua cho Đức Jehovah tại Jerusalem. Người ta giết sinh tế làm lễ vượt qua vào ngày 14 tháng Giêng. Vua phân công cho các thầy tế lễ và khích lệ họ phục vụ đền thờ Đức Jehovah. Vua bảo những người Lê-vi đang dạy dỗ toàn dân Israel và đã biệt mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va rằng, hãy để hòm giao ước thánh trong đền thờ mà vua Israel là Sa-lô-môn, con của David, đã xây cất. Các ngươi không còn phải khiêng hòm giao ước ấy trên vai nữa. Bây giờ, hãy phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và dân Israel của Ngài. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng theo từng tông tộc và phân ban của mình, chiếu theo chỉ thị của David, vua Israel, và con vua là Salomon. Ngoặc kép. rồi hãy đứng trong nơi thánh theo thứ tự tông tộc của anh em các ngươi là dân Israel và theo thứ tự tông tộc của người Lê-vi. Các ngươi hãy giết sinh tế làm lễ vượt qua, biệt mình ra thánh và xê, chuẩn bị lễ vượt qua cho anh em các ngươi, để thực hiện đúng như lời của Đức Giê-hô-va dùng môi truyền phán. Vua Josiah bắt trong các bầy súc vật của mình cấp cho dân chúng 30.000 chiên con và dê con, cùng 3.000 con bò được dùng trong lễ vượt qua cho tất cả những người có mặt tại đó. Các súc vật ấy đều lấy trong tài sản của vua. Các quan chức của vua cũng tự nguyện cung cấp súc vật cho dân chúng, cho thầy tế lễ và người Lê-vi. Hinkia, Sachari và Zehien là những người cai quản đền thờ Đức Chúa Trời, cấp cho các thầy tế lễ 2.600 con chiên để dùng cho lễ vượt qua, và 300 con bò. Konania và các anh em ông là Semaja và Nathanael, cùng với Hasabia, Zehien và Josabat là các thủ lĩnh của người Lê-vi, cung cấp cho người Lê-vi 5.000 con chiên để dùng cho lễ vượt qua, và 500 con bò. Khi mọi việc được chuẩn bị xong, các thầy tế lễ đều đứng theo vị trí của mình, và người Lê-vi cứ theo phân ban của mình mà phục vụ đúng theo lệnh của vua. Người Lê-vi giết sinh tế làm lễ vượt qua, và các thầy tế lễ nhận lấy máu từ tay họ mà rảy, còn người Lê-vi thì lột ra sinh tế. Họ chia phần các tế lễ thiêu, phân phát cho dân chúng, gờ theo từng tông tộc để họ dâng cho Đức Giê-hô-va, đúng như điều đã chép trong sách của Môi. Họ cũng làm như vậy với các con bò đực. Họ theo luật định mà quay thịt sinh tế làm lễ vượt qua, còn các vật thánh khác thì nấu trong nồi, vạc và chảo, rồi hối hả đem phân phát cho mọi người. Sau đó, họ mới dọn phần cho mình và cho các thầy tế lễ, vì các thầy tế lễ là con cháu Aaron đều bận dâng tế lễ thiêu và mỡ cho đến chiều tối. Như thế, người Lê-vi dọn cho mình và cho các thầy tế lễ là con cháu của Aaron. Những người ca hát là con cháu của Asaph đều ở tại chỗ mình theo như David, Asaph, Heman và nhà tiên kiến của vua là Jeduthun đã quy định. Những người giữ cổng đều ở tại mỗi cổng, không cần rời khỏi công việc mình vì anh em của họ là người Lê-vi đã chuẩn bị phần cho họ. Thế là hôm ấy, theo lệnh của Josiah, tất cả mọi việc đều chuẩn bị xong cho sự thờ phượng Đức Giê-hô-va trong lễ vượt qua, và dâng các tế lễ thiêu trên bàn thờ Đức Giê-hô-va. Trong dịp này, những ngư ở Israel có mặt tại đó đều giữ lễ vượt qua và lễ bánh không men trong 7 ngày. Từ thời nhà tiên tri Samuel đến nay, trong Israel chưa có lễ vượt qua nào được cử hành như thế, cũng chẳng có vua nào trong các vua Israel giữ lễ vượt qua giống như lễ vượt qua mà Josiah cùng với các thầy tế lễ, người Lê-vi, toàn dân Juda và Israel có mặt tại đó, đã giữ. Người ta giữ lễ vừa, tê qua này nhằm năm thứ 18 đời trị vì của vua Josiah. Sau khi Josiah đã hoàn tất việc tái lập sự thờ phượng nơi đền thờ thì Neco, vua Ai Cập, đem quân lên tấn công Cạt Kemít bên bờ sông Euphrat. Josiah kéo quân ra chống cự. Neco sai sứ giả đến nói với Josiah, này vua Juda, tôi với vua có vấn đề gì đâu. Hôm nay tôi tiến quân chẳng phải để tấn công vua đâu, nhưng tấn công kẻ thù của tôi. Đức Chúa Trời đã phán bảo tôi nhanh chóng làm điều này. Vậy, đừng chống lại Đức Chúa Trời là đấng đang ở cùng tôi, kẻo ngài sẽ hủy diệt vua chăng? Nhưng Josiah không chịu rút quân. Vua không chịu nghe lời Đức Chúa Trời dùng Neco nói ra mà lại cải trang để nghênh chiến với vua Ai Cập tại thung lũng Megiddo. Các xạ thủ Ai Cập bắn tên chúng vua Josiah. Vua nói với các TH, thuộc hạ, hãy đem ta ra khỏi đây vì ta bị thương nặng. Các thuộc hạ đem vua khỏi chiến xa và chuyển qua một chiến xa khác rồi đưa vua về Jerusalem. Vua qua đời và được an táng trong phần mộ của tổ phụ vua. Cả xứ Juda và thành Jerusalem đều khóc thương Josiah. Jeremy viết bài Ai Ca về Josiah. Cho đến ngày nay, các nam nữ ca sĩ vẫn còn hát bài Ai Ca về Josiah, và nó trở thành một thông lệ trong Israel. Các việc ấy được chép trong sách Ai Ca. Các việc khác của Josiah, những việc thiện vua làm đúng như đã được chép trong sách luật pháp của Đức Giê-hô-va. Các việc ấy, từ đầu đến cuối, đã ghi chép trong sách các vua Israel và Juda. Dân chúng trong xứ lập Joacha, con trai Josiah, làm vua thay thế vua cha tại Jerusalem. Joacha lên ngôi vua khi được 23 tuổi, và cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Vua Ai Cập chuốt ngôi Joacha tại Jerusalem, và bắt xứ Juda cống nạp 3 tấn bạc và 30 ký vàng. Sau đó, vua Ai Cập P lập em Joacha là Eliakim làm vua Juda và Jerusalem, rồi đổi tên là Jehoiakim. Vua Neco bắt Joacha, anh của Jehoiakim, đem về Ai Cập. Jehoiakim lên ngôi vua khi được 25 tuổi, và cai trị 11 năm tại Jerusalem. Vua làm điều ác dưới mắt Jehovah Đức Chúa Trời của vua Nebuchadnezzar, vua Babylon, lên tấn công vua Juda, xiềng vua bằng xích đồng và giải về Babylon. Nebuchadnezzar cũng lấy những vật dụng của đền thờ Đức Jehovah đem về Babylon, rồi để vào miếu thờ tại Babylon. Các việc khác của Jehoiakim, những việc ghê tởm mà vua đã làm, và các việc có liên quan đến vua, tất cả đều được chép trong sách các vua Israel và Juda. Jehoiakim, con vua, lên ngôi kế vị. Jehoiakim lên ngôi vua khi được 18 tuổi, và cai trị 3 tháng 10 ngày tại Jerusalem. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Vào đầu năm, vua Nebuchadnezzar sai người bắt giải Jehoiakim về Babylon cùng với các vật dụng quý giá của đền thờ Đức Giê-hô-va, rồi lập em của vua là Sê-đê-ki-a làm vua Giu-đa và Jerusalem. Sê-đê-ki-a lên ngôi vua khi được 21 tuổi, và cai trị 11 năm tại Jerusalem. Vua làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua và không hạ mình xuống trước mặt Giê-rê-mi là nhà tiên tri đã nói lời Đức Giê-hô-va cho vua. Vua cũng nổi lên chống lại vua Nebuchadnezzar là người đã buộc vua nhân danh Đức Chúa Trời mà thề. Vua trở nên cứng cổ rắn lòng, không chịu quay về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Hơn nữa, tất cả những người lãnh đạo cũ, các thầy tế lễ và toàn dân ngày càng bất trung, làm mọi điều ghê tởm như các dân chung quanh đã làm. Họ làm ô uế đền thờ Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Jerusalem. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ vì thương xót dân Ngài và nơi ngự của Ngài nên vẫn thường sai sứ giả đến với họ. Nhưng họ nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, xem thường lời Chúa và chế nhạo các nhà tiên tri của Ngài. Cho đến khi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Ngài, vô phương cứu chữa. Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến vua canh đê lên tấn công họ, dùng gươm giết các thanh niên ngay tại đền thánh của họ. Chẳng chút xót thương, bất kể thanh niên thiếu nữ, người già cả hay là kẻ yếu sức. Ngài phó tất cả vào tay vua canh đê. Toàn bộ các vật dụng lớn nhỏ của đền thờ Đức Chúa Trời, các kho báu của đền thờ Đức Giê-hô-va, của vua và các quan chức, tất cả đều bị đem qua Babylon. Chúng đốt đền thờ Đức Chúa Trời, triệt hạ tường thành Jerusalem, lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các vật dụng quý giá trong thành. Ngoặc kép, những ai còn sót lại không bị giết bằng gươm đều bị bắt đày sang Babylon, và họ trở thành nô lệ cho vua và con cháu của vua, cho đến thời vương quốc Ba Tư cai trị. Thế là ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã phán qua miệng Giê-rê-mi rằng, đất được hưởng bù các năm sa-bát của nó. Suốt thời gian bị bỏ hoang, đất được nghỉ ngơi cho đến khi chọn 70 năm. Vào năm thứ nhất đời trị vì của Siru, vua Ba Tư, để làm ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va đã phán qua miệng Giê-rê-mi, Đức Giê-hô-va tác động tâm trí Siru, vua Ba Tư, khiến vua ra chiếu chỉ và công bố khắp đế quốc rằng, Siru, vua Ba Tư tuyên bố như sau, Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho ta tất cả các vương quốc trần gian, chính Ngài bảo ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem, thuộc xứ Juda. Vậy, ai trong các ngươi là dân của Ngài hãy trở lên Jerusalem, nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng người ấy.